Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 97. Chương 961, Ngươi đang sợ hãi, 2. Sau khi nghe xong những gì cô ta nói, Nhiếp Nhật Phục đứng sừng sững một mình trên đàn tế, ngước nhìn đôi mắt xanh lam đang dao động rất rõ ràng trên không trung, đột ngột toát ra một câu, Ngươi đang sợ hãi. Sợ hãi? Giọng nói quyến rũ cười ha hả nói, ta có thể bắt hết các ngươi, có thể cởi bỏ cấm chế trên người ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hãi các ngươi sao? Nhiếp Nhật Phục quay đầu lại thoáng nhìn Nam Trúc, rồi chậm rãi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam kia. Ngươi hỏi ta làm sao lại đến nhân gian, ngươi muốn biết bọn họ bằng cách nào vào được Kim Khư và Bách Hoa Tiên Phủ. Là bởi vì ngươi sợ hãi tiên giới vẫn còn có liên hệ với bên ngoài, ngươi sợ hãi tất cả những gì mình đã làm sẽ bị người có thể nghiêm phạt ngươi phát hiện. Lý lẽ ngươi nói ra miệng không che giấu được sự sợ hãi trong lòng ngươi. Ngươi đang sợ hãi. Bị nhận xét như vậy ngay trước mặt mọi người, trong đôi mắt xanh lam lập tức bộc lộ tức giận, giọng nói cũng bộc phát sự giận dữ. Hừ, tự cho là đúng. Những ngọn lửa trong khắp không gian này đột nhiên dao động, chiếc đuôi lông nhung màu trắng mềm mại kia đột nhiên bắn ra như sấm sét, bắn về phía người đứng trên đàn tế. Nhiếp Nhật Phục rõ ràng đã có chuẩn bị tâm lý, y dùng hết toàn bộ tu vi, hai tay đột nhiên thi pháp đẩy mạnh ra ngoài. Oanh! Tiếng nổ vang bùng lên, Nhiếp Nhật Phục bắn ngược ra sau như sao băng. Nện lên trên cây cột rỗng ruột nhìn như là cột đá nhưng thực ra là bằng kim loại, đụng móp cây cột rồi rơi xuống, nằm trên mặt đất khó thể nhúc nhích. Uy lực của một đòn này khiến cho khí lưu kích động dữ dội, thổi bay những người hôn mê lên không. Trong tình huống khẩn cấp, Đồng Tại Thiên xuất thủ. Vung tay chụp lên không, chụp lấy Đoạn Vân Du đang bay tung lên như điều đứt dây, kéo gã ta đến bên mình, âm thầm thi pháp kiểm tra. Liên Ngư kinh hãi đứng lên, Mục Ngạo Thiết lôi kéo nàng ta lại, nhưng tu vi kém hơn, không thể giữ lại, mắt mở trừng trừng nhìn Liên Ngư lắc người lướt đến nâng Nhiếp Nhật Phục đứng lên. Mục Ngạo Thiết suýt một chút đã lao đi theo, may mà được Diễu Khánh giữ chặt lại. Năm ngón tay của Diễu Khánh thiếu một chút đã cắm vào trong da thịt trên tay Mục Ngạo Thiết. Hắn còn dùng lời lẽ cay nghiệt để xỉ vả y, ngươi tính là thứ gì chứ? Hai bọn họ nam nữ hoan ái, đến lượt ngươi ra mặt thay bọn họ sao? Ngươi ra mặt có tác dụng cái rắm gì, chẳng qua là hại chết luôn cả chúng ta mà thôi. Nam Trúc cũng muốn đưa tay ra khuyên can, nhưng nghĩ đến điều Cửu Vĩ Hồ đang ép mình khai ra. Gã không dám ngay tại chỗ biểu hiện ra mình và mấy người Mục Ngạo Thiết có mối quan hệ gần gũi, vì vậy liền rụt tay về. Nhiếp Nhật Phục đưa tay gạt Liên Ngư ra, tự mình đứng lên, bộ dạng như không có bị gì. Tiếng cười chậc chậc quyến rũ cất lên, không hổ là bảo tham đắc đạo, năng lực tự chữa lành này quả thực bất phàm, nhưng chính là tiêu hao thực lực của bản thân nha, mỗi lần bị thương sẽ yếu. Đi một phần, đôi mắt xanh lam chuyển ánh mắt nhìn chăm chú vào Liên Ngư, lương bản, đây có phải là lão bản nương khách sạn gì đó mà ngươi nói tới lúc trước không? Là tình nhân của vị Nhiếp thành chủ này hả? Vừa nghe những lời này, Nhiếp Nhật Phục vốn lâm nguy không sợ hãi, lúc này sắc mặt lại hơi thay đổi. Y có dự cảm không ổn. Lương Bàn chắp tay trả lời, bẩm tiên tôn, đúng vậy. Tiếng cười mê người lại vang lên, dáng người này đúng là yểu điệu thướt tha a, nơi nào cần thon thả đều thon thả, nơi nào cần đẫy đà đều đẫy đà, gương mặt cũng xinh đẹp, da thịt tốt, thảo nào ngươi luôn nhớ đến. Ai, đã rất lâu chưa nhìn thấy cảnh nam nữ ân ái, thật là nhớ. Niệm ngươi trung thành và tận tâm, để cho ngươi được lợi rồi. Ngươi hãy cho mọi người được cùng nhau nhìn no mắt đi. Biểu cảm của Nhiếp Nhật Phục và Liên Ngư đồng loạt kịch biến, Mục Ngạo Thiết cũng có phần không nhịn được nữa, Diễu Khánh đương nhiên không chịu buông y ra. Lương Bàn cũng ngây ngẩn sửng sốt, nhìn đám người xung quanh, đây là yêu cầu gã làm chuyện đó với Liên Ngư ngay trước mặt mọi người sao. Cho dù gã đã bị tà hóa, nhưng nhân tính tạm thời chưa bị xóa bỏ, vẫn còn cảm thấy hổ thẹn, tự nhiên là cảm thấy việc này quá đáng. Giọng nói của Cửu Vĩ Hồ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thế nào, thưởng cho ngươi chuyện tốt, ngươi lại không muốn nhận sao? Lương Bàn giật mình, vẻ mặt biến đổi, rồi chắp tay cười to đáp, nhỏ thực sự là kinh ngạc ngây người, không nghĩ tới lại có được chuyện tốt như vậy. Cảm tạ tiên tôn thành toàn, chỉ là ánh mắt gã dừng lại trên người Nhiếp Nhật Phục, e rằng vị Nhiếp thành chủ này sẽ không cho ta được như nguyện. Cửu Vĩ Hồ cười ha hả, sợ gì, có ta ở đây. Không ai có thể quấy phá hứng thú của ngươi. Vâng, Lương Bàn lĩnh mệnh, nhìn chằm chằm vào Liên Ngư, nở nụ cười quỷ dị, chậm rãi đến gần. Liên Hư căng thẳng lùi ra sau, trong lòng hối hận không nên kích động chạy ra đây khiến cho Cửu Vĩ Hồ chú ý đến mình. Nhiếp Nhật Phục cũng đưa tay đẩy nàng ta ra phía sau mình, thân hình đột nhiên biến hóa, một mùi thơm tươi mát tỏa ra, huyễn ảnh một con cự thú lớn lên, chiếm đầy toàn bộ không gian, rồi đột nhiên ngưng tụ thành thực thể, biến thành một con thần thú kỳ lân với lớp lân giáp toát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nó há mồm hướng về phía Lương Bàn giống lên một tiếng, ao. Đã hứng chịu một lần tổn thất, mọi người kinh hãi, lập tức bịt kín lỗ tai, nhắm mắt lại, âm thầm kêu khổ. Nào ngờ tiếng ngao vừa mới giống lên được một nửa liền tắc nghẹn, không thể kéo dài, đám người lục tục mở mắt ra nhìn. Thấy một chiếc đuôi lông nhung trắng mềm mại kéo dài cuốn lấy kỳ lân, siết lấy cổ nó, trực tiếp kéo nó về trên đàn tế, đè ép lại. Chênh lệch thực lực quá cách xa, mọi người nhìn thấy đều vô cùng lo sợ, Cửu Vĩ Hồ đã bị trấn áp mà vẫn còn sức mạnh như thế, thực sự khiến người sợ hãi. Ngược lại, Lương Bàn vẻ mặt phấn khích, nở nụ cười gằn chậm rãi dồn ép đến gần Liên Ngư. Liên Ngư lắc, mình muốn chạy trốn, nhưng khi ở giữa không trung, chợt thấy hoa mắt, thân thể căng thẳng, sau khi thấy rõ là chuyện gì xảy ra thì mặt mày biến sắc. Phát hiện mình đã bị Lương Bàn ôm ngang ở trước ngực, nhìn giống như là mình chủ động nhảy vào trong lòng Lương Bàn vậy. Càng kinh khủng hơn là, nàng ta bị Lương Bàn dùng tu vi mạnh mẽ khống chế không thể nhúc nhích. Chiếc đuôi trắng của Cửu Vĩ Hồ điều chỉnh vị trí tránh tầm mắt của Kỳ Lân, khẽ cười quyến rũ nói, Nhiếp thành chủ, tập trung thưởng thức đi, khi nào sẵn sàng thành thật nói ra thì cứ mở miệng. Khi Lương Bàn ôm Liên Ngư rơi xuống, nàng ta đã bị khống chế, tay gã không ngừng vuốt ve trên người Liên Ngư, rồi bất chợt chụp lấy vạt áo bên hông Liên Ngư, giật xé ra. Nhìn thấy chủ nhân bị làm nhục, hồ nữ đang quỳ trên mặt đất không thể nhịn được nữa, giận dữ nhảy ra, dốc hết tu vi toàn thân, nhào tới. Lương Bàn đang ngấu nghiến hôn lên chiếc cổ trắng nõn của Liên Ngư nhìn cũng không thèm nhìn, vung một tay lên tùy ý cách không đánh ra một chưởng. Liền thấy hồ nữ bị đánh bay ngược ra ngoài, phun máu nện xuống lộn vòng trên đất, thở hổn hển, miệng sặc máu dãy giụa, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chương 962, Diệu Dụng. Liên Ngư không thể nhúc nhích, nhắm mắt rơi lệ. Lương Bàn cũng không ngốc, gã biết rõ Cửu Vĩ Hồ không phải thật sự muốn cho mình được hưởng thụ, mà là muốn dùng việc này để kích thích Nhiếp Nhật Phục. Vì vậy, hai tay gã không vội không vàng, ung dung vuốt tới vuốt lui trên người Liên Ngư. Trước cảnh tượng này, nhìn thấy Liên Ngư bị làm nhục như vậy, Mục Ngạo Thiết trợn trừng hai mắt như muốn nứt ra, y làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa. Nhưng vùng vẫy không thoát được, trợn mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Diễu Khánh, người đang giữ chặt mình không buông, ánh mắt đó không cần nói cũng biết. Y nhận ra lão thập ngũ đã thay đổi, sự nhiệt huyết gan dạ của tuổi trẻ đã đi đâu rồi. Hồi đó, chỉ vì nhìn thấy hài cốt đầy đất, cho dù đối diện với Vân Hề, cho dù biết rõ không địch lại, hắn cũng vì công lý cho nhân gian mà giận dữ rút kiếm chém cô ta. Lão thập ngũ đó đã đi đâu rồi? Không nói tới y, bản thân Dữ Khánh cũng có phần không nhịn được nữa, nếu như Lương Bàn bắt Liên Ngư mang đi đâu đó. Rồi có làm ra chuyện gì có lẽ hắn có thể làm như không biết, nhưng hành động cầm thú này lại diễn ra công khai trắng trợn ngay trước mắt, hắn làm sao có thể giả mù được. Nếu không phải vì liên quan đến sinh tử của đồng môn, nếu như chuyện này chỉ liên quan đến một mình hắn, có khả năng hắn đã công lên rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi đến sắp cắn vỡ răng, nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá xa, ngay cả một chút xíu cơ hội để đầu cơ trục lợi cũng không có. Về phần những người khác, bọn họ đều rất nghe lời, không ai dám hé răng, không ai dám đứng ra. Để mặc cho Liên Ngư chịu nhục, hành động có lương tâm duy nhất chính là cúi thấp đầu xuống, không nhìn đến mà thôi. Nhưng Nhiếp Nhật Phục thì không thể không nhìn, Cửu Vĩ Hồ FI phải nhìn. Dừng tay, dừng tay. Nhiếp Nhật Phục ở trên đàn tế cùng với Mục Ngạo Thiết đang quỳ và vùng vẫy trên mặt đất gần như cùng lúc hét lên. Giọng của Nhiếp Nhật Phục giống như bị bóp cổ, âm thanh không bình thường, giọng của Mục Ngạo Thiết thì gần như là gào lên. Lương Bàn ôm Liên Ngư thoáng nhìn hai người, lộ ra nụ cười quái dị, sau đó nhìn tới Cửu Vĩ Hồ, chờ đợi mệnh lệnh. Liên Ngư đang rơi lệ cũng mở mắt ra, nhìn Mục Ngạo Thiết dám hét lên ngăn cản vào lúc này, nhưng cuối ánh mắt vẫn dừng lại trên người Nhiếp Nhật Phục. Đôi mắt xanh lam trong bóng như thủy tinh có phần kinh ngạc nhìn chăm chú về phía Mục Ngạo Thiết đang thở hồng hộc, người đàn ông này là ai? Lương Bàn đáp, chính là kẻ đã ăn nằm với nữ nhân này trong khách sạn mà nhỏ đã nói tới. A, là một người có lòng. Giọng nói quyến rũ chậc chậc nói, nếu người ta đã nói dừng tay, chúng ta cũng không phải không nói lý, Vậy trước hết dừng tay nghe xem người ta muốn nói gì. Vâng, Lương Bà nhận lệnh, tạm dừng lại. Dữ Khánh không còn cách nào khác đành phải buông tay ra cho Mục Ngạo Thiết đứng lên. Nhìn thấy tình hình trước mắt có thể tạm hòa hoãn, Dữ Khánh nắm lấy mắt cá chân của Mục Ngạo Thiết, không để cho y hành động lỗ mãng. Nam Trúc cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ, Cửu Vĩ Hồ đã từng nói, ai tự ý đứng lên sẽ chết. Chiếc đuôi lông nhung xù to thả lỏng mức độ siết Kỳ Lân ra một chút, nói đi, chỉ cần ngươi thành thật nói rõ cho ta biết. Việc khác ta không dám hứa hẹn, ít nhất có thể cam đoan không tiếp tục làm nhục cô ta. Giọng nói của Nhiếp Nhật Phục vang lên, ngươi đã có thể sử dụng tới loại thủ đoạn bỉ ổi như vậy, lời cam đoan của ngươi đáng tin được sao? Ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi còn có sự lựa chọn nào khác sao? Giọng nói quyến rũ đầy vẻ châm chọc, ngay sau đó lại nói tiếp, Lương Bàn, đừng có ôm mãi người ta như thế, tạm thời thả ra đi. Có thể nói nó tràn đầy tự tin, thả người ta ra trước cũng không sợ. Vâng, Lương Bàn đương nhiên là tuân lệnh, thả Liên Ngư ra. Liên Ngư không thể nhúc nhích trực tiếp ngã ra đất. Mục Ngạo Thiết nhấc chân kia đá vào tay Dữ Khánh. Dữ Khánh không biết lẩm bẩm oán trách điều gì đó, nhưng vẫn buông mắt cá chân của y ra. Mục Ngạo Thiết lập tức lắc mình lướt đi, cởi bỏ cấm chế cho Liên Ngư ngay tại trước mặt Lương Bàn, rồi nâng Liên Ngư dậy rời đi. Nhìn thấy Mục Ngạo Thiết, Lương Bàn khịt mũi cười nhạt một tiếng, tạm thời cũng không có làm gì. Liên Ngư thì không quan tâm tới bộ dạng xộc xệch ngổn ngang của mình, trước tiên chạy đi nâng hổ nữ dậy, khẩn trương thi pháp cứu chữa cho cô ta. Trên đàn tế, giọng nói của Nhiếp Nhật Phục vang lên, ta cũng không biết ta đến nhân gian này như thế nào, khi ta có được tri giác. Ta phát hiện mình sinh trưởng tại trong một cái bát trên tay một pho thần tượng, ở trong một thần miếu bỏ hoang bị chôn vùi dưới sa mạc. Thần miếu đó gọi là Kỳ Lân Điện. Nghe được lời này, Mục Ngạo Thiết quay đầu nhìn lại, chạm ánh mắt với Dữ Khánh. Hai người đều đã nhìn thấy pho thần tượng trong thần miếu, cũng nhìn thấy chiếc bát trong tay thần tượng, còn từng leo lên nhìn xem. Bọn hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới Sâm Kỳ Lân được sinh ra tại trong chiếc bát không có gì thu hút đó. Đám người sống sót của Hạt Tử Bang và Phi Ưng Bang từng tiến vào đào móc trong thần miếu đều có vẻ đăm chiêu. Những người khác không khỏi tò mò chăm chú lắng nghe, ngay cả Liên Ngư, cho dù Lệ Chưa Khô cũng lộ vẻ chăm chú lắng nghe. Kỳ Lân Điện, Cửu Vĩ Hồ nghi hoặc hỏi, thần miếu này ở tại nhân gian sao? Ngươi làm sao tu luyện thành công? Nhiếp Nhật Phục, tại nhân gian, hầu hết thời gian ta đều ở trong bóng tối, phần lớn thời gian ta đều ở trong trạng thái khô cạn khát nước. Dựa vào những giọt nước thỉnh thoảng nhỏ xuống để cầm cự duy trì sự sống, có khi cát trên nóc thần miếu bị thổi bay đi, ta mới có thể nhìn thấy sắc trời. Thỉnh thoảng có sấm sét đánh trúng thần miếu, bên trong thần miếu sẽ xuất hiện những hình ảnh hư huyễn có liên quan đến Kỳ Lân. Cứ một mực như vậy, ta cũng không biết chìm trong yên lặng bao nhiêu năm, ta mới dần dần khai ngộ, dần dần bước lên con đường tu hành. Quả nhiên không phải phàm chủng, nếu không, làm sao có thể sống sót trong hoàn cảnh không thấy ánh mặt trời. Cửu Vĩ Hồ chậc chậc khen ngợi, rõ ràng là muốn lấy được càng nhiều thông tin hơn để xác minh, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Việc đã đến nước này, Nhiếp Nhật Phục không có giấu giếm những chuyện về sau nữa, thuận miệng đều đều kể lại. Về sau, khi tu hành có chút thành công, đã có thể rời khỏi thần miếu, ta liền rời khỏi thần miếu, tìm kiếm nơi càng thích hợp hơn cho mình tu hành, nhưng lại bị người ta truy sát khắp nơi. Trong toàn bộ đám người, Đồng Tại Thiên là người ít chú tâm lắng nghe nhất, gã bận rộn cứu chữa Đoạn Vân Du. Dày vò mãi một hồi lâu mới thấy Đoạn Vân Du mở đôi mắt suy yếu ra, miệng liên tục thì thào hai chữ, cứu ta, cứu ta. Khát vọng cầu sinh rất mạnh mẽ, điều này cũng có thể hiểu được, con kiến còn ham sống, không có một người bình thường này sẵn sàng đi tìm chết. Đồng Tại Thiên vẻ mặt khó xử, không thể không sát xuống, ghé sát bên tai gã ta, nhỏ giọng nói cho gã ta biết điều kiện rất có hạn. Bang chủ, chúng ta đều đã bị Cửu Vĩ Hồ bắt rồi, e rằng khó tránh khỏi tai kiếp, ta chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Đoạn Vân Du hít thở dồn dập, thều thào yếu ớt, nói Cửu Vĩ Hồ cứu ta. Đồng Tại Thiên sắc mặt trở nên khó xử, nhỏ giọng thì thầm đáp lại, ta làm sao có mặt mũi lớn như vậy. Đoạn Vân Du lẩm bẩm, Chu Khánh Hạt Tử Bang. Nhìn thấy bộ dạng cấp thiết của gã ta, Đồng Tại Thiên lập tức hiểu được ý của gã ta. Đây là cảm thấy bang chủ Hạt Tử Bang có khả năng xử lý tình huống khẩn cấp tốt hơn so với vị tam đương gia là gã. Gã cũng không chần chừ, hai tiếng, rồi lập tức vừa quỳ vừa bò kéo Đoạn Vân Du đến trước mặt Dữ Khánh. Bang chủ, tình hình Đoạn bang chủ nguy cấp, muốn tìm ngài cầu viện, ngài có thể suy nghĩ biện pháp nào chứ? Đang nghe Sâm Kỳ Lân kể lại câu chuyện tại nhân gian, Dữ Khánh quay đầu lại nhìn, thấy bộ dạng sắp chết của Đoạn Vân Du, hắn có phần bất ngờ. Hắn tưởng rằng gã ta chỉ hôn mê mà thôi, lập tức xuất thủ kiểm tình hình tổn thương, đồng thời thấp giọng hỏi, Đoạn huynh, tình hình của ngươi là sao vậy? Rốt cuộc là ngươi bán đứng chúng ta, hay là chúng ta đã hiểu lầm ngươi chứ? Hắn có điểm không nghĩ ra, nếu gã ta bán đứng bên này, làm sao lại bị phía bên Cửu Vĩ Hồ đánh cho thành như vậy, lẽ nào cũng chúng phải gian kế của Cửu Vĩ Hồ? Lúc này Đoạn Vân Du đâu còn sức lực để rông dài những chuyện này, gã chỉ liên tục lẩm bẩm hai chữ, cứu ta, cứu ta. Dữ Khánh chậm rãi chuyển bàn tay đang khám và trị thương đến vị trí cổ áo của gã, vạch ra nhìn trước ngực gã. Quả nhiên nhìn thấy bên trong có mặc một bộ nhuyễn giáp kim loại, vẻ mặt hắn có phần ngưng trọng, không biết nên đáp lại lời cầu xin của Đoạn Vân Du như thế nào. Trải qua dò xét, ở mức độ nào đó mà nói, vị Đoạn bang chủ này xem như đã rơi vào cái chết, người xuất thủ không biết vì quá mức vội vàng không kiểm soát được đúng mực hay là như thế nào. Phát lực quá mạnh, đánh cho ngũ tạng lục phủ của Đoạn Vân Du bị thương nặng, đều đã dập nát hết rồi. Nếu như không có tầng giáp này bảo vệ, chỉ sợ đã mất mạng ngay tại chỗ. Hiện tại hoàn toàn bởi vì là tu sĩ nên dựa vào một hơi chân nguyên để giữ cho khí tức không tiêu tan mà thôi. Hắn không biết phía bên Cửu Vĩ Hồ nhặt loại người đã chết này đem về làm gì. Thấy hắn hồi lâu không có đáp lại, Đoạn Vân Du lại yếu ớt nói ra, tìm Cửu Vĩ Hồ, tìm Cửu Vĩ Hồ. Dữ Khánh hiểu ý của gã ta, cười khổ than thở, ngươi cũng muốn biến thành tà ma sao? Yêu cầu này của ngươi, ta thực sự. Hắn không thể đồng ý với yêu cầu này, cứu một địch nhân nghe lệnh của Cửu Vĩ Hồ, chẳng phải là chuyện vô nghĩa sao? Mối quan hệ giữa hai người cũng không tốt đến mức độ không tiếc trả giá như vậy. Đoạn Vân Du có chút kích động mấp máy môi, xách cổ, bút ký, bút ký, bút ký như thế nào? Dữ Khánh thoáng sửng sốt, vì để nghe rõ ràng, hắn dán sát tai tại bên cạnh miệng gã ta. Bút ký ghi chép đến Kỳ Lân Điện thì ngừng lại, trong đó có nội tình khác, hai người cùng nhau khảo sát đều có tư tâm, chỉ ghi chép lại một phần cảnh tượng trong huyễn ảnh lôi đình. Trong hình ảnh khác, người gieo trồng nhân sâm nói cho Kỳ Lân biết diệu dụng của cây sâm này sau khi thành công. Diệu dụng đó đủ để người ta không tiếc mọi giá. Cây sâm người đó trồng đã nảy mầm, nhưng trong bút ký không có mô tả thêm nữa, bởi vì người ghi lại đã bị người đồng hành, Trác, diệt khẩu. Trác là tổ tiên của ta, tổ tiên mai danh ẩn tích chờ đợi nhưng không thể chờ được đến thời điểm mà người trồng sâm gọi là thành công. Trước khi đại nạn sắp đến, tổ tiên truyền lại điều bí mật này lại cho hậu nhân. Kể từ khi đó, gia cảnh thăng trầm trầm, nhưng vẫn đời đời tương truyền. Mãi đến đời cha ta mới nghe nói Sâm Kỳ Lân xuất hiện, trên đường tìm kiếm đã gặp nạn, táng thân tại Thiên Tích Sơn. Rồi đến lượt ta, cứu tính mạng ta cho người biết diệu dụng. Kỳ thực những gì nói ra từ đầu tới cuối đều không có chữ nào rõ ràng, người không biết tình hình. Không lắng nghe tỉ mỉ và liên tục thì căn bản sẽ không nghe ra được trò trống gì. Trái lại hai chữ cuối cùng lại khá nhấn mạnh, nói rất rõ ràng. Diệu dụng gì? Đang chú ý lắng nghe, Dữ Khánh phát hiện thấy không còn âm thanh nào, chờ một chút hắn mới ý thức được không đúng. Hắn rời tay khỏi miệng gã ta, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Đoạn Vân Du trợn mắt, há miệng, không còn động tĩnh. Hắn nhanh chóng thi pháp kiểm tra, không kiểm tra còn đỡ, vừa kiểm tra liền phát hiện ra tên gia hỏa đang nói một hơi dài này đã tắt thở. Dữ Khánh không nói nên lời, hơi có phần nôn nóng, hắn thi pháp rót vào trong cơ thể gã ta, thử cố gắng cấp cứu một lần nữa, nhưng thực sự vô lực xoay chuyển kết quả. Sau khi không thể không buông tay ra, Dữ Khánh rầu rĩ không vui nhìn chằm chằm Đoạn Vân Du, rất muốn nói với gã ta, ngươi thả rằng đừng có nói. Tại trong tình hình hung hiểm như thế này còn gợi lên lòng tò mò của lão tử, lời đã nói đến nước này nhưng lại không nói cho lão tử biết diệu dụng là gì đã tắt thở. Ngươi chơi trò quỷ gì vậy chứ? Vấn đề là hiện tại hắn có muốn biết cũng không còn cách nào, làm sao có thể hỏi một người chết chứ? Hắn uất ức xoay đầu lại nhìn chằm chằm Đồng Tại Thiên, hai vai rũ xuống, lắc lắc đầu. Tại một bên phía sau hắn, Đồng Tại Thiên thấy vậy thì nghiêng người tới trước, đều là người đã quen nhìn thấy người chết. Nhìn thấy bộ dạng khuôn mặt của Đoạn Vân Du, gã liền biết chuyện gì xảy ra, gã rụt người trở về, than một tiếng ai. Ngoại trừ cất tiếng thở dài buồn bã ra, gã cũng không thể nói thêm lời gì, bên tai vẫn còn vang lên tiếng hỏi đáp của Nhiếp Nhật Phục và Cửu Vĩ Hồ. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 963, Tát Tài. Nghĩ xa hơn về lúc trước, khi đó gã được Đoạn Vân Du phái đi làm gian tế tại Hạt Tử Bang, về sau lại tiếp tục được phái đến nằm vùng trong Tân Hạt Tử Bang. Trong mắt gã, Đoạn Bang chủ là người rất có năng lực, vì vậy gã mới cam tâm tình nguyện đi theo, trông chờ vào T.U.O.G. Lai. Chuyện cũ vẫn rõ ràng như tại trước mắt, không ngờ rằng mình còn sống, nhưng vị Đoạn Bang chủ này lại chết khi chưa thấy được chiến thắng. Hiện tại Đồng Tại Thiên không biết chuyện nằm vùng của mình là như thế nào, may mà trong tình trạng bây giờ. Tâm trí của gã không dừng quá lâu trong chuyện này, trước tiên phải lo lắng cho tính mạng của mình cái đã. Liên Ngư có mang theo đan dược chữa thương cao cấp và đắt đỏ, nàng ta không tiếc tốn hao để ổn định thương thế cho hồ nữ, sau đó lại chuyển sự chú ý trở lại với câu trả lời của Nhiếp Nhật Phục. Rời khỏi thần miếu, tìm nơi sơn thủy để tu hành, không biết được nhân tâm hiểm ác, để lộ bản thể bảo tham, gặp phải nguy hiểm bất ngờ, về sau nhận ra rằng tránh né không phải là giải pháp. Y dứt khoát hóa thành hình người dung nhập vào trong đó, cho đến cuối cùng y dùng phương thức người đứng đầu khối lũy thành để tránh né bị người tầm bảo quấy rầy, vân vân. Nhiếp Nhật Phục kể ra rất nhiều trải nghiệm mà Liên Ngư không biết. Nhưng nàng ta biết rõ một điểm, với sự kiêu ngạo của Nhiếp Nhật Phục, y có thể thành thật nói ra những điều này là bởi vì Cửu Vĩ Hồ đang lấy nàng ta để ép bức. Sau khi đã hỏi ra gần như mọi thứ, giọng nói quyến rũ bình thản nói, Nhiếp Thành Chủ, những gì ngươi nói, bản tôn không thể biết được là thật hay là giả nha. Nhiếp Nhật Phục, ngươi muốn nuốt lời sao? Âm thanh quyến rũ, không đến mức như vậy, chỉ là muốn hỏi xem, ngươi có dự định gì cho tương lai? Nhiếp Nhật Phục, ta có dự định thì có tác dụng được sao? Âm thanh quyến rũ, vậy cũng đúng, vậy thì để bản tôn quyết định giúp ngươi đi. Lời còn chưa nói dứt, Kỳ Lân bị cuốn trong chiếc đuôi nhung xù to chợt co rúm lại, thân thể căng cứng, dường như rất đau đớn. Mọi người đều có thể nhìn thấy chiếc đuôi của Cửu Vĩ Hồ đang từ từ siết chặt nó lại, hơn nữa càng ngày siết càng chặt. Liên Ngư thấy vậy, mặt đầy bi thương và phẫn nộ, chợt cúi đầu nói với hồ nữ nằm trên mặt đất, hồ nữ, ngươi hãy nỗ lực sống sót. Hồ nữ muốn động đậy, nhưng bị nàng ta xuất thủ hạ cầm chế. Hồ nữ lập tức trào nước mắt, mặt đầy vẻ cầu xin. Liên Ngư quay đầu lại đứng lên, muốn làm hết sức mình, nàng ta không thể ngồi xem Nhiếp Nhật Phục bị giết mà không làm gì. Ai bảo mọi hỉ nộ ái ố trong nửa cuộc đời nàng ta đều gắn liền với yêu quái này, không phải nói buông bỏ là có thể buông bỏ được. Nhưng vừa mới đứng dậy, thân thể chợt trở nên mềm oặt, không ngờ tới Mục Ngạo Thiết đang thủ tại bên cạnh đột nhiên đánh lén. Mục Ngạo Thiết không còn cách nào khác, đã không thể khuyên được, thực lực không đủ nên ngăn không được, chỉ có thể thừa dịp nàng ta không đề phòng để đánh lén. Y thuận tay đỡ lấy thân thể nàng ta, cùng ngồi trên mặt đất, sau đó lại thuận tay cởi bỏ cấm chế trên người hồ nữ. Hồ nữ thút thít khóc, lệ rơi đầy mặt, gật đầu thể hiện cảm tạ, không biểu đạt ra được nhiều hơn. Họ đều biết rõ, bị rơi vào tình cảnh như thế này, họ đều đã là cá thịt trên thớt, có thể sống được đến đâu hay đến đó. Dữ Khánh và Nam Trúc khi thì nhìn xem Nhiếp Nhật Phục trên đàn tế, lúc thì quay nhìn phía bên Mục Ngạo Thiết. Nhìn cảnh này, hai người cảm khái vô cùng, có khi thật sự không biết mối quan hệ tình yêu nam nữ là thứ gì, thực là oanh oanh liệt liệt, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, vô lý không thể hiểu nổi. A, à, Nhiếp Nhật Phục cất lên tiếng kêu đau đớn, tựa như sắp bị xiết nổ tung, thân thể đột nhiên nhoáng lên, bất chợt co rút lại, biến trở về hình dạng con người với kích thước nhỏ bé, để hóa giải cơn đau đớn. Nhưng Cửu Vĩ Hồ không có để cho y được thoải mái, cái đuôi to cuốn chặt theo, tiếp tục siết chặt, khiến Nhiếp Nhật Phục mặt đầy đau đớn. Đột nhiên, Cửu Vĩ Hồ cất tiếng a ngạc nhiên, thân Kỳ Lân và thân người vậy mà lại ở hai cảnh giới khác nhau. Lách cách, tất cả mọi người dường như đều có thể nghe được tiếng xương của Nhiếp Nhật Phục bị xiết vỡ, đều kinh hãi bất an, nhưng không ai dám tiến tới giữ gìn chính nghĩa. Liên Ngư khóc ngất, nước mắt giàn giụa, hồ nữ khó khăn xoay người lại, ôm lấy nàng ta, không dám tiếp tục nhìn bộ dạng đau đớn của Nhiếp Nhật Phục, hai người khóc cùng nhau. Không chỉ có âm thanh xương cốt nứt vỡ liên tiếp phát ra, thất khiếu của Nhiếp Nhật Phục cũng đã chảy máu. Tuy nhiên, trong không khí vẫn luôn tràn ngập một hương thơm khác lạ làm dịu lòng người. Những người từng ngửi qua hương thơm đó đều biết rõ, đó là mùi thơm cơ thể của Nhiếp Nhật Phục, lần này mùi hương đặc biệt nồng đậm. Đầu mút chiếc đuôi đang quấn quanh Nhiếp Nhật Phục chợt từ từ nhô ra khỏi đám lông nhung, rồi đột nhiên quay đầu lại đâm mạnh, xuyên qua khe hở của phần đuôi siết chặt, hung dữ đâm vào trong cơ thể Nhiếp Nhật Phục. A! Nhiếp Nhật Phục gầm lên một tiếng đau đớn. Chiếc đuôi lông nhung trắng đột nhiên hất tung lên, thân thể Nhiếp Nhật Phục bay ra ngoài, người tinh mắt đều có thể nhìn thấy. Vị trí ngực bụng của y đã bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, có thể từ phía trước nhìn thấy khung cảnh ở phía sau, quả thực kinh khủng. Rơi nện xuống đất, Nhiếp Nhật Phục vừa mới xoay người lại, đã bị Lương Bàn lướt đến vung tay bóp chặt cổ. Âm thanh quyến rũ vang lên, đừng có giết chết hắn, đến ngày ta thoát khốn còn cần dùng tới hắn. Lương Bàn quay đầu lại nhìn đôi mắt xanh lam, không biết nên xử lý như thế nào. Giọng nói quyến rũ nói tiếp, không cần cứ giữ mãi không buông, toàn bộ kinh mạch trên người hắn đã bị cắt đứt, không thể vận lực phản kháng. Yên tâm đi, hắn cũng sẽ không chết. Bản thân hắn chính là một trong những linh dược tốt nhất thế gian, có được năng lực tự chữa trị cường đại. Chỉ là để khôi phục lại cũng cần tiêu tốn rất nhiều nguyên khí, trong thời gian ngắn là không thể khôi phục được tu vi. Trong khoảng thời gian này hãy tập trung thuần hóa hắn, treo hắn lên đi. Bị thương đến mức độ như vậy mà vẫn không chết sao? Mọi người ngẩn ngơ nhìn lỗ thủng to đùng trên người Nhiếp Nhật Phục. Lương Bàn hiểu ý của cô ta, lập tức kéo Nhiếp Nhật Phục đang vẻ mặt uể oải và suy yếu lướt lên không, lơ lửng trong không trung kéo dây trói hai chân Nhiếp Nhật Phục lại, treo ngược y trong không trung. Khi gã vừa mới nhẹ nhàng hạ xuống, từ trong những cây cột rỗng ruột ở xung quanh lập tức có tà khí như mãng như long tràn ra, nhanh chóng bao phủ Nhiếp Nhật Phục vào trong đó. Trong lòng mọi người nguội lạnh, nhận thấy một cao thủ như y nhưng ở tại trước mặt nhân vật cấp bậc tiên nhân. Thực lực không còn gọi là chênh lệch nữa, mà thực sự là mặc cho người ta xử lý, không hề có sức hoàn thủ. Mập mạp, rách dưới, có thể bị bắt đến đây hai lần, ngươi coi như là người đầu tiên đó. Đến lượt chúng ta nói chuyện với nhau rồi. Âm thanh quyến rũ cất tiếng cười cười khanh khách. Mấy người Dữ Khánh sắc mặt đột biến, đúng là sợ cái gì tới cái đó, cái gì phải tới dù có lề mề dây dưa đến đâu cũng không thoát được, không thể trông chờ may mắn giải quyết được vấn đề. Lương Bàn lóe lên lướt đến trước mặt Nam Trúc, chụp Nam Trúc kéo lên. Dữ Khánh lập tức đứng lên, nhưng chợt thấy hoa mắt. Bốp, một cú tát dữ dội giáng vào mặt hắn. Lương Bàn vung tát, đánh hắn ngã ra đất, rồi nhìn cũng không thèm nhìn, thuận thế phất tay ra, lại cách không một trường, bùm. Đánh cho Mục Ngạo Thiết vừa khẩn cấp nhào tới thổ huyết bay ngược ra sau, nện mạnh trở lại xuống bên cạnh Liên Ngư và Hồ Nữ, sau khi đụng vào hai người mới dừng lại được, y sặc máu gục trên mặt đất. Bách Lý Tâm ngay lập tức xoay người lại chắn trước người Dữ Khánh, gương mặt căng cứng khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lương Bàn, giống như muốn liều mạng đánh một trận vậy. Không phải chuyện của các ngươi. Nam Trúc kịp phản ứng lại, thấy tình thế cấp bách vội hô to một câu. Lương Bàn từ trên cao trịnh thượng nhìn xuống sư huynh đệ ngã lăn trên đất, không cần phải gấp gáp, từng người một, kiên nhẫn một chút, tất đều sẽ đến lượt. Tiếp đó gã lắc người lướt đi, trực tiếp xách Nam Trúc lên trên đàn tế. Lúc này, mấy sư huynh đệ mới thực sự ý thức được, Lương Bàn bây giờ đã hơn xưa, tu vi của gã so với lúc trước đã khác nhau một trời một vực. Thực lực của bọn hắn hoàn toàn không thể đối mặt, không còn có thể tùy ý đánh người ta giống như trước nữa. Dữ Khánh ra sức lắc đầu, một cú tát tai đó khiến cho lỗ tai và đầu óc hắn đều chấn động ong ong. Hắn nhắm chặt mắt lại, lắc lắc đầu, sau khi thi pháp lấy lại sức lực, hắn vô thức nhấc tay lân chụp lấy hạt châu phía sau vạt áo trên ngực. Đưa mắt nhìn Nam Trúc bị Lương Bàn đè xuống quỳ trên đàn tế, lại quay sang nhìn Mục Ngạo Thiết sặc máu nằm trên đất, hắn hít sâu một hơi. Biết rằng trong tình hình hiện nay, nhất thời kích động sẽ không giải quyết được vấn đề, chưa đến thời điểm hoàn toàn vô vọng hắn không thể làm như vậy. Hắn nỗ lực ổn định lại cảm xúc của mình, giơ tay lau đi vết máu trên khóe miệng, nhấc tay đẩy Bách Lý Tâm đang che trước người mình ra, lăn lăn bò bò di chuyển đến bên cạnh Tiểu Thanh. Tiểu Thanh ngơ ngác quay đầu lại nhìn hắn, không biết hắn đến bên mình làm gì. Dữ Khánh trực tiếp đưa miệng áp sát bên tai cô ta, nhỏ giọng bức thiết nói, nghĩ cách cứu người, bất kỳ cách nào đều được. Chỉ cần là biện pháp mà Thanh Ô bộ tộc của ngươi có, hoặc là Cửu Vĩ Hồ có nhược điểm gì, đều có thể nói ra thử xem. Tiểu Thanh lắc đầu, thể hiện mình thật sự không có cách nào. Dữ Khánh nhìn Nam Trúc đang bị Lương Bàn bôm bốp tát tai vì cứng miệng, chụp lấy cổ tay cô ta, đại thanh nữ của tộc ngươi đâu. Cô ấy có thể trấn áp Cửu Vĩ Hồ, vì sao không lộ diện ngăn cản? Cửu Vĩ, vì sao để cho Cửu Vĩ có lực lượng tung hoành bên ngoài? Tiểu Thanh than thở. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dữ Khánh, ngươi thử triệu hoán cô ấy thử xem, xin cô ấy giúp đỡ à? Tiểu Thanh, nếu có thể giúp nhất định đã giúp đỡ từ sớm rồi. Hơn nữa, cho dù ta gọi rách cổ họng cũng vô ích, ngươi không có nghe Cửu Vĩ đã nói sao? Linh âm của Thanh Ô bộ tộc ta không truyền ra được Trấn Linh Trung, nếu không, Đại Thanh Nữ đã liên hệ với chúng ta từ lâu rồi. Dữ Khánh, lời nói của Cửu Vĩ mà ngươi có thể tin sao? Cho dù không truyền ra ngoài được cũng không sao nha, chúng ta không phải đang ở trong Trấn Linh Trung sao? Hơn nữa, âm thanh không truyền ra được, không có nghĩa là không truyền vào được nha. Thời điểm xảy ra sấm chớp rung trời lúc trước, các ngươi đã ngâm nga cái gì vậy? Một luồng hào quang màu xanh bay tới hóa giải sấm sét đó có phải là do Đại Thanh Nữ nghe được kêu gọi nên xuất thủ hỗ trợ hay không? Ngoài ra, lúc đầu khi đám đông người bị dụ dỗ tiến vào, không phải Đại Thanh Nữ đã ra tay trấn áp Cửu Vĩ sao? Sao lại nghe không được chứ? Cô ấy khẳng định có thể nghe được. Ngươi nhanh nhanh kêu gọi thử xem. Tiểu Thanh ngẩn người, cảm thấy lời vị này nói dường như có lý, nhưng cô ta vẫn khó xử nói, ta làm sao có tư cách kêu gọi Đại Thanh Nữ, hơn nữa ta cũng không biết làm thế nào để kêu gọi. Dữ Khánh, đã đến thời điểm này rồi, ngươi còn bận tâm tới chuyện có tư cách hay không làm gì, cứ há miệng gọi to là được. Trên đàn tế, Nam Trúc bị tát miệng đầy máu tươi, lắc đầu, vẻ mặt dữ tợn, như thể không thèm đếm xỉa gì nữa. Hướng về phía đôi mắt xanh lam trong không trung quát lên, đúng vậy, ta đã đi vào Kim Khư, cũng từng đi qua Bách Hoa Tiên Phủ. Trong Kim Khư có Hoàng Kim Cự Nhân, chém ra một kiếm là có thể hủy thiên diệt địa. Ông chúa ở trong Bách Hoa Tiên Phủ chắc hẳn là phong tử mà ngươi nói đến phải không? Ngươi là đối thủ của hắn sao? Hắn đưa thiên dực lệnh cho ta chính là để cho ta tới đây nhìn xem tình hình, hắn đang đợi tin tức từ ta. Chỉ có mình ta biết rõ tình hình cụ thể, các ngươi có gan thì giết ta thử xem. Lời này làm cho đôi mắt xanh lam trong không trung rõ ràng lấp lóe sáng, rất nhiều người đang quỳ cũng bị lời này làm cho chấn kinh, không nghĩ tới tên mập mạp này lại có lai lịch lớn như vậy. Nam Trúc quay đầu nhìn chằm chằm Lương Bàn ở một bên, ngươi cho rằng mình đã ôm được bắp đùi rồi sao? Phi, còn rất nhiều người mạnh hơn Cửu Vĩ Hồ. Ngươi đâu phải là ôm được bắp đùi à, ngươi rõ ràng đang ôm một cỗ quan tài thật to. Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta, hầu hạ để tâm tình ta thấy tốt, nói không chừng lão tử còn có thể cho ngươi một tương lai tốt đẹp. Trong mắt gã lóe lên vẻ u ám, Lương Bàn lại phất tay cho Nam Trúc một bạt tai dữ dội vào mặt. Bốp! Lần này, tiếng vang dữ dội hơn trước rất nhiều, Nam Trúc trực tiếp bị tát ngã xuống, khóe miệng tràn ra. Máu tươi và hai cái răng cấm, đã bị đánh bất tỉnh rồi. Đừng đánh chết, ta còn muốn thử xem rốt cuộc hắn cứng miệng đến cỡ nào, đem hắn. Giọng nói quyến rũ còn chưa nói xong, bên trong không gian chợt vang lên khác giọng nữ khác, Thánh Mẫu Thiên Tâm, Thanh Ô cung kính van cầu. Thánh Mẫu Thiên Tâm, Thanh Ô cung kính van cầu. Chương 964 Việc này bởi vì ta mà ra, 1. Một đám người đang quỳ đều không lạ lẫm với những từ ngữ, những lời ngâm nga đột ngột vang lên này, trong đầu lập tức hiện lên khung cảnh lôi đình vạn quân. Theo bản năng đều quay nhìn về phía Tiểu Thanh, ngay cả cặp mắt xanh lam trong không trung cũng nhìn chằm chằm đến Tiểu Thanh. Quả nhiên, nhìn thấy Tiểu Thanh hai tay đan nhau chắp tại trước ngực, quỳ tại đó, vẻ mặt thành kính cao giọng cầu xin, lặp đi lặp lại chính là câu nói đó, không có thủ đoạn gì khác. Ở tại đây, chỉ có một mình Lương Bàn là vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Âm thanh quyến rũ cười rộ lên, Tiểu Thanh ô, đừng nên ồn ào nữa. Lực lượng của lão tổ tông các ngươi rất quý giá. Chỉ với đám người trước mặt này, lão tổ tông các ngươi sẽ không lãng phí sức lực nếu là Thanh Ô bộ tộc các ngươi. Lời còn chưa dứt, tiếng nói chợt ngừng bặt. Chiếc đuôi lông nhung xù to mềm mại lắc lư tại bên cạnh đàn tế đột nhiên rụt lại một nửa vào trong hang động. Giống như bị thứ gì đó kéo vào, nửa đoạn lộ ra bên ngoài thì cứng ngắc căng thẳng, rõ ràng có cảm giác bị kéo căng. Ngay sau đó, từng luồng hào quang màu xanh đột nhiên phóng ra từ những lỗ thủng trên mặt đất, phá vỡ sự thống trị của ánh sáng xanh lam trong vùng không gian này. Cùng với sự bùng phát của ánh sáng màu xanh còn có cả uy năng bao la hào hùng, giống như trong nháy mắt liền khiến thời gian ngừng lại. Ngay cả ngọn lửa xanh lam cũng ngừng lắc lư, mọi người cảm thấy hít thở không thông, thân thể không thể nhúc nhích, nhưng không có cảm giác áp bách nào, tựa như đã bị đóng băng lại. Tiểu Thanh cũng ngừng ngâm nga cầu xin. Mọi người đều rơi vào nỗi sợ hãi đối với điều chưa biết. Thứ duy nhất còn có chuyển động chính là chiếc đuôi lông nhung trắng kia. Nó bộ lộ ra trạng thái dữ tợn, màu lông dường như dần dần biến thành màu đen. Thực ra đó là một tầng tà khí lan tràn ra, còn có tà khí giống như từng luồng sấm sét lấp lóe đan xen quay cuồng quanh chiếc đuôi. Chiếc đuôi trong trạng thái dữ tợn đó như muốn vươn tới Nam Trúc trên đàn tế, vươn tới đám người đang quỳ, nhưng lại bị thứ gì đó bên trong hang động kéo lại, như đang trong quá trình đấu sức. Đám người thậm chí còn không thể nhúc nhích con ngươi, có người nhìn thấy được tình hình bên kia đàn tế, có người không nhìn thấy. Tầm mắt của Diễu Khánh cũng không thấy bên đó, nhưng thấy rõ hào quang màu xanh trước mắt, mặc dù không thể động đậy, trong lòng hắn vẫn dâng lên hy vọng. Đa số người đều là như thế, đều hy vọng có thể thoát thân. Đồ chim ngốc, chỉ vì một đám rác rưởi mà không để ý đến sự an nguy của mình, quả thực hoang đường. Lúc trước, phân ra lực lượng để đối phó lôi kiếp, đã bị tà khí của ta xâm thể, bây giờ còn dám xen tay vào việc này nhỡ sao, tự tìm đau khổ. Để ta xem lần này ngươi có thể chống được bao lâu. Giọng nói quyến rũ đã mất đi sự quyến rũ, trở nên lạnh lùng quyết liệt, biến thành khàn khàn, còn chứa đựng sự không cam lòng và phẫn nộ ở trong đó. Âm thanh dường như cũng bị sự bất thường làm ảnh hưởng, trở nên có phần mơ hồ và có cảm giác ong ong vang vọng. Hào quang màu xanh chiếu ra từ trong lòng đất chậm rãi chuyển động, đám người trong lòng đang rối loạn đột nhiên cảm thấy thân thể thả lỏng, từng người đứng lên đều phát hiện mình đột nhiên đã có thể hành động. Lương Bàn bị kiềm chế khó thể nhúc nhích phát hiện thấy Nam Trúc ở trước mặt đã có thể hành động, nhưng mình thì vẫn không thể nhúc nhích mảy may. Khóe mắt gã cũng nhìn thấy những người khác đều có thể di động, nhưng đám ngân bối viên vốn đang lui tới gần đây lại bị giam cầm. Điều này làm cho gã ý thức được, đám tà vật bị tà khí xâm nhiễm hoặc người bị tà hóa đều bị nhằm vào. Là đại thanh nữ, là đại thanh nữ. Tiểu thanh đã có thể hành động thốt lên vui mừng, 10 ngón đan nhau nắm tại trước ngực, bộ dáng rất kích động, giọng nói của cô ta cũng trở nên mơ hồ và ong ong vang vọng. Một âm thanh lành lạnh mà thân thiết bỗng nhiên gọi to lên, Tiểu Thanh. Giọng nói đó trong trẻo rõ ràng, cảm giác lan truyền rất mạnh, mọi người đều có kinh nghiệm, vừa nghe liền biết là do Tam Túc Ô phát ra. Tiểu Thanh lập tức trở nên càng thêm kích động, cũng cất lên âm thanh đặc thù của Thanh Ô bộ tộc, Đại Thanh Nữ, ngài là đang gọi ta sao? Ngài cũng biết ta sao? Giọng nói lành lạnh và thân thiết nói, tiếng hót đầu tiên của mỗi một hài tử Thanh Ô bộ tộc sau khi được sinh ra. Ta đều nghe được, mỗi một hài tử sinh ra, các tộc nhân đều có báo hỉ cho ta biết. Ta đều nhớ rõ tên của mỗi một các ngươi. Tiểu Thanh rất kích động, ngây ra tại chỗ không biết nên nói gì bây giờ. Giọng nói lành lạnh và thân thiết lại vang lên, Tiểu Thanh, trạng thái áp chế cửu vĩ như thế này, ta không duy trì được bao lâu, ngươi nhanh dẫn bọn họ rời khỏi đi. Ta sẽ tận lực chống đỡ đến khi các ngươi rời khỏi Trấn Linh Trung. Đôi mắt xanh lam trong không trung trở nên hung dữ, giọng nói ù ù vang vọng của cửu vĩ hồ lại lần nữa vang lên, rời đi. Thiên Dực lệnh ở trong tay ta, bọn hắn có thể chạy được đi đâu chứ? Chỉ là một đám khốn thú, đừng hòng chạy thoát lòng bàn tay của ta. Cái đuôi phủ đầy tà khí lưu chuyển run rẩy, từng chút một ra sức dãy dụa về phía trước, từng chút một ra sức vươn tới Nam Trúc. Hào quang màu xanh bùng lên, cái đuôi lông nhung xù to đang dãy dụa lập tức bị kéo vào bên trong hang động, biến mất. Tiểu Thanh không để ý tới lời đe dọa của cửu vĩ hồ, thành kính đáp lại, Đại Thanh Nữ, vậy còn ngươi, những gì cửu vĩ hồ nói có phải sự thật hay không? Diễu Khánh nôn nóng, đưa tay kéo cô ta đang quỳ, trên mặt đất lên, quát to với mọi người, còn ngây ra đó làm gì, chạy mau a! Giọng nói của hắn cũng vang vọng ong ong. Hắn lắc mình nhảy lên, bay đến trên đàn tế, vươn tay chụp lấy Nam Trúc, cởi bỏ cấm chế trên người gã, có việc gì không? Còn có thể đi thì đi mau. Được khôi phục lại tự do, Nam Trúc không quên sở trường nói nhiều của mình, không sao. Ta nói nha Tiểu Thanh cô nương, chuyện gì vậy nha, đã có biện pháp này tại sao lại không sớm dùng tới chứ? Hại ta bị hành hạ vô ích, khiến mọi người sợ hãi quá chừng. Diễu Khánh biết chuyện này không liên quan gì đến Tiểu Thanh, không ai biết biện pháp này hữu dụng, hắn cũng là trong cái khó ló cái khôn. Còn nước còn tát, làm thử xem mà thôi. Không nghĩ tới thật sự hữu dụng, nhưng bây giờ không phải là thời điểm để giải thích điều này. Hắn nắm giữ ngực áo, cầm chặt viên hạt châu, nhìn chằm chằm vào hang động tối như mực, nhưng không nhìn thấy cái đuôi của cửu vĩ hồ. Cuối cùng hắn đè nén lại tâm tình dục dịch muốn hành động, từ bỏ ý nghĩ một mình mạo hiểm. Đó dù sao cũng là yêu nghiệt cấp bậc tiên nhân, hắn không biết thứ này có làm gì được hay không được. Không có bất kỳ nắm chắc nào, một khi có sai lầm, sợ rằng lão thất và lão cửu cũng sẽ góp tính mạng vào trong.

ta thừa nhận là vì cứu ta mới dẫn tới sai lầm này, nhưng hiện tại chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chúng ta không có cách nào a, không thể cứu vãn được chuyện đã rồi. Chỉ khi núi còn xanh, chúng ta mới có cơ hội đốn củi a. Diễu Khánh hít một hơi thật sâu, dường như đã đưa ra quyết định nào đó. Ánh mắt bình tĩnh và trầm ổn nói, các ngươi đi đi, đại thanh nữ xuất thủ là một cơ hội, để ta đi thử xem. Mấy người nghe vậy đều kinh ngạc, kể cả Nhiếp Nhật Phục ở trong đó. Nam Trúc trợn tròn mắt, ngươi thử như thế nào? Thử cái quỷ gì chứ? Diễu Khánh nhấc tay, đưa tay nắm áo ngực, nắm chặt hạt châu. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức nghẹn họng không nói nên lời, người khác có lẽ không hiểu. Hai người bọn họ biết rõ tác dụng của hạt châu đeo trên ngực hắn, trong nháy mắt liều hiểu được thập ngũ tên định làm gì. Diễu Khánh ngoắc tay ra hiệu cho hai người ghé sát lỗ tai tới, Mục Ngạo Thiết đặt hổ nữ xuống, áp sát vào. Nhưng không ngờ Diễu Khánh lại đột nhiên xuất thủ đánh lén, y và Nam Trúc ngay tại chỗ bị khống chế. Nhiều người vô dụng, các ngươi đi đi, không cần lo cho ta. Lão bản nương, giúp ta đưa bọn hắn chạy đi. Nói xong lời đó, Diễu Khánh xoay người lại lướt trở vào trong, Liên Ngư sửng sốt. Hai người bị khống chế lập tức hốt hoảng, Mục Ngạo Thiết hét lớn, ngươi không đến gần được cửu vĩ, tới gần sẽ chết, vô dụng. Lão bản nương nhanh cởi bỏ cấm chế trên người chúng ta đi, nhanh ngăn cản hắn lại. Mẹ nó, lão thập ngũ, quay trở về. Nam Trúc gấp gáp, khẩn trương bật khóc tại chỗ, bởi vì gã biết rõ không thể gọi lại được nữa, khuôn mặt bị tát sưng vù như mặt heo khóc lóc trông rất khó coi. Gã vô cùng hối hận, gào lớn, đi qua kim khư có tác dụng gì, đi qua bách hoa tiên phủ thì làm được gì, chẳng hề lấy được món pháp bảo nào hữu dụng. Đang ra sức cầu xin Liên Ngư, khiến cho Liên Ngư rất khó xử, Mục Ngạo Thiết chợt giật mình, ánh mắt lấp lóe, gấp gáp gào to như nổi điên, lão thập ngũ, hồ lô, hồ lô, hồ lô mà độ nương muốn, có khả năng hữu dụng với Nhiếp Nhật Phục. Chương 966, Địa Nguyên Tiền Lộ. Hồ lô, Nam Trúc lập tức ngừng khóc, cảm xúc trong nháy mắt cũng được đè nén lại, lời gã nói đã nhắc nhở Mục Ngạo Thiết, ngược lại lời nói của Mục Ngạo Thiết cũng đã nhắc nhở gã. Lúc này cùng cất tiếng gọi to theo, hồ lô, lão thập ngũ, hồ lô vô dụng với chúng ta, nhưng có thể thực sự hữu ích với Nhiếp Nhật Phục, mau trở lại nha, có hồ lô à? Hồ lô gì? Liên Ngư quay đầu lại nhìn Nhiếp Nhật Phục, không biết có phải mình nghe lầm rồi hay không, hồ lô gì có thể có liên quan tới Nhiếp Nhật Phục? Nhiếp Nhật Phục cũng mờ mịt không hiểu, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Diễu Khánh đã vượt qua cửa động chạy về phía vùng không gian bên trong. Hắn quay đầu lại cất tiếng của trách, ngươi chạy theo ta làm gì, quay lại đi, giúp hai bọn hắn rời khỏi nơi này. Ở lại đây đông người cũng không có ích gì, nhanh quay lại đi. Chạy theo tới chính là Bách Lý Tâm, mặt nàng xa sầm lắc đầu, thái độ trông rất kiên quyết, cung tiễn đã nằm trong tay. Vừa đúng vào lúc này, mấy chữ hồ lô văng vẳng truyền đến, vốn đang tức giận với thái độ của Bách Lý Tâm, Diễu Khánh nghe vậy thì khẽ giật mình. Sau khi tập trung lắng nghe một chút, hắn có vẻ bừng tỉnh hiểu ra, rậm rậm chân, dường như buồn phiền vì sao mình lại quên đi chuyện này, hắn lập tức quay đầu chạy trở lại. Bách Lý Tâm tự nhiên chạy đuổi theo. Hồ lô, độ nương. Cặp mắt xanh lam biến mất khỏi không trung lúc trước lại xuất hiện lần nữa, giống như cũng nghe được tiếng kêu gào của hai người Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết. Cất tiếng lẩm bẩm tự nói một lúc, rồi ánh mắt chợt bừng lên, đột nhiên cất tiếng kinh hô, địa nguyên tiền lộ. Không hổ là người có thể đưa thiên dực lệnh cho ong chúa, không chỉ biết được độ nương là ai, còn đoán được thứ độ nương muốn là thứ gì. Trong hang động đối diện với đàn tế, cái đuôi giống như được bao phủ một lên một tầng màu đen lại cố gắng duỗi ra bên ngoài. Đã vươn ra được một đoạn, căng cứng, cực kỳ khó khăn để vươn ra, nhưng vẫn cố sức duỗi ra. Mà hào quang màu xanh dường như cũng biết được điều gì đó, quang mang mạnh lên không ít, tiếp tục dùng sức mạnh ép không cho cái đuôi vươn ra ngoài. Con mắt xanh lam nhìn chăm chú về phía lương bàn bị chém thành nhiều mảnh, lạnh lùng nói, đi ra ngoài, diệt trừ bọn họ. Những mảnh thi thể của lương bàn bắt đầu rung động, nhưng không có cách nào thoát khỏi hào quang màu xanh. Rồi đột nhiên, toàn bộ các mảnh thi thể bùng ra, tan rã thành tà khí, rồi tụ hợp thành một đám sương mù tà khí. Tà vụ bắt đầu thấm ra hào quang màu xanh, chỉ là tốc độ rất chậm. Trong những lỗ thủng trên mặt đất, lại có ánh sáng trắng lập lòe ẩn hiện, trong bạch quang có hỗn tạp khí tức hắc sát, đối kháng với hào quang màu xanh. Dường như muốn giúp đám tà vụ kia thoát thân, nhưng hào quang màu xanh cũng gia tăng áp chế, không để cho bạch quang đạt được mục đích. Tiện nhân, ngươi điên rồi sao? Ngươi không ngại bị tà hóa vẫn nhất quyết muốn ngăn ta ư? Cửu Vĩ Hồ phẫn nộ gào thét. Gào thét không đạt kết quả gì, cô ta chợt cất lên tiếng huýt dài ô ô, tiếng huýt gió theo những thông đạo tràn ngập khắp nơi trong trấn linh trung lan truyền ra phía bên ngoài. Chạy về đến bên cạnh Liên Ngư, Dữ Khánh khẩn cấp xuất thủ cởi bỏ cấm chế trên người Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết. Nam Trúc lau nước mắt, chụp lấy Dữ Khánh định mắng gì đó, rồi đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Hất Dữ Khánh ra, đưa tay xốc chiếc áo choàng trên người mình lên, nhìn nửa thân thể bên trên trần trụi của mình, hai tay sờ soạng một hồi trên người mình, cuối cùng cất lên. Tiếng kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết, hết rồi, mất rồi, hồ lô bị mất rồi, không biết đã bị mất lúc nào. Trời ơi, mất đâu rồi chứ? Để ta nghĩ xem, bình tĩnh, ta phải bình tĩnh suy nghĩ. Thấy bộ dạng của gã như sắp phát điên, Dữ Khánh liếc mắt khinh bỉ, duỗi tay về phía Bách Lý Tâm. Bách Lý Tâm vỗ lên chiếc hộp dài sau lưng, một cái bọc nhỏ lộ ra ngoài, chụp lấy đưa cho Dữ Khánh. Dữ Khánh trực tiếp lấy chiếc hồ lô màu đen đó ra, Nam Trúc có chút ngây người, à, tại sao lại nằm trong tay các ngươi chứ? Gã đưa tay đoạt lấy vào trong tay, xoay xoay nhìn xác nhận. Bây giờ không có thời gian để chậm rãi giải thích điều này với gã, Dữ Khánh đưa tay chụp về lại, rồi quay sang Nhiếp Nhật Phục đang được Liên Ngư cõng trên lưng. Không đợi cho Dữ Khánh nói lời nào, Nam Trúc đã đưa tay kéo hắn rời đi, trước tiên đi ra ngoài rồi nói tiếp. Gã rất sợ Dữ Khánh vẫn nghĩ không thông suốt, lại chạy vào trong chịu chết. Dữ Khánh vung tay gã ra, tránh bị gã lôi lôi kéo kéo, không rời đi, e rằng không kịp nữa. Nam Trúc nôn nóng hỏi, có gì mà không kịp? Chúng ta không biết trái hồ lô này có thật sự hữu ích hay không, càng không biết cần thời gian bao lâu mới có thể phát huy tác dụng. Đại thanh nữ đã nói cô ấy không kiên trì được bao lâu. Chúng ta đi ra ngoài thử xem trước, hữu dụng thì quay trở lại liên thủ với đại thanh nữ. Phần ý còn lại thì không cần phải nói ra, lỡ như không hữu dụng, vậy thì ít nhất cũng đã chạy thoát ra ngoài. Dù sao, chính là trước khác nay khác, ý nghĩ lúc này không còn giống với lúc vội vã gọi Dữ Khánh quay trở lại nữa rồi. Dữ Khánh trách móc, ngươi không nghe được lời Cửu Vĩ Hồ nói lúc trước sao? Sở dĩ đại thanh nữ không dễ dàng xuất thủ là bởi vì cần phải trả một cái giá đắt, nếu không thì đã không ngồi xem Cửu Vĩ Hồ làm bậy. Bởi vì tiểu thanh triệu hoán nên cô ta mới không thể không xuất thủ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, e rằng trong khoảng thời gian ngắn, đại thanh nữ chưa chắc đã có thể xuất thủ lần nữa, chỉ dựa vào một mình Nhiếp thành chủ chưa chắc ổn thỏa. Mục Ngạo Thiết nói, trong thời gian ngắn không được, vậy thì làm dự định lâu dài. Lão Thất nói không sai, trong chốc lát, trái hồ lô này chưa chắc có thể phát huy được tác dụng nhanh như vậy. Dữ Khánh quyết liệt nói, chuyện đã đến một bước này, bỏ lỡ lần này, ngươi cảm thấy Cửu Vĩ Hồ sẽ ngồi đợi chúng ta làm lại một lần khác sao? Cô ta nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để ngăn cản. Thử ngay bây giờ, nếu không được cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta thoát ra ngoài. Hiện tại hắn thực sự rất nóng lòng muốn diệt trừ Cửu Vĩ Hồ, thông đạo thông tới nhân gian nằm trong tay Cửu Vĩ Hồ. Càng kéo dài quỷ mới biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì, đặc biệt là lúc này hắn nhìn thấy có cơ hội. Vì vậy, hắn không tiếp tục rông dài, trực tiếp rút kiếm gọt miệng trái hồ lô, vỏ trái hắc hồ lô quả thực là rất cứng, với tu vi của hắn cũng phải tốn kha khá sức lực, mới cắt ra được một cái lỗ. Từ miệng vết cắt trên trái hồ lô tức thì toát ra bảo quang, ánh sáng xanh ngọc trong trẻo hơi dao động, chiếu rọi lên vách động. Khí tức thơm tho tỏa ra lập tức khiến người ta có cảm giác như đang ở trong núi rừng nguyên thủy, trước mắt dường như xuất hiện đồng cỏ xanh tươi vô biên vô hạn, tươi mát sảng khoái. Liên Ngư và hồ nữ chỉ là mở to mắt nhìn như xem trò mới lạ, nhưng Nhiếp Nhật Phục đang tinh thần uể oải thì trong mắt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Y vừa ngửi thấy khí tức này thì tựa hồ ý thức được điều gì đó. Cuối cùng đã hiểu rõ vì sao những người này lại nói trái hồ lô này có liên quan với mình. Dữ Khánh đưa hồ lô đến trước mặt y, hỏi, Nhiếp thành chủ, ngươi cảm nhận thử xem, thứ này có thể hữu dụng để tăng lên thực lực của ngươi hay không? Mặt đầy kinh ngạc, Nhiếp Nhật Phục hỏi, đây là thứ gì? Dữ Khánh, ta không biết rõ và bây giờ cũng không phải là thời điểm để nói chuyện này. Nói chung, nó được hái xuống từ trên một cây thần thụ trong Bách Hoa Tiên Phủ. Có yêu tinh cây cỏ cực kỳ khát vọng lấy được nó, thậm chí không tiếc trả giá vì điều này. Từ chuyện đó, chúng ta mới suy diễn đến trên người ngươi. Còn như thế nào để sử dụng nó thì chúng ta không biết, chỉ có thể dựa vào cảm nhận của chính ngươi. Giọng nói lành lạnh mà thân thiết đúng lúc này truyền đến, đây là thiên địa tinh xương do thần thụ dựng dụng tích trữ ra. Một giọt đủ để cho cây cỏ trong vòng trăm bước sinh sôi như gặp mùa xuân, một bình còn hơn cả nghìn năm tu hành. Với hắn mà nói, đó là chí bảo, trực tiếp uống hoặc hít vào đều được. Luyện thể hóa thần, thành công hẳn là có thể trợ giúp ta chặt đứt tai họa cửu vĩ. Ta sẽ dốc hết toàn lực ngăn chặn cửu vĩ. Vừa nghe những lời này, mọi người liền biết, đây là đại thanh nữ lên tiếng, bảo bọn hắn cứ yên tâm sử dụng. Người ta sẽ tận lực ngăn chặn cửu vĩ hồ để tranh thủ thời gian cho bọn hắn. Đã như vậy rồi, còn có gì để do dự nữa chứ? Liên Hư vội vàng đặt Nhiếp Nhật Phục xuống. Vốn đã cảm thấy được thứ bên trong hồ lô có lợi cho mình, Nhiếp Nhật Phục đưa tay cầm lấy hồ lô, đặt vết cắt trên hồ lô vào miệng, ngửa đầu uống ủng ục, một mạch uống cạn, đáy chĩa lên trời. Nhìn cảnh này, Nam Trúc cúi đầu ôm trán, thấy y uống mà gã đau lòng, không đành lòng nhìn thẳng, sợ nhịn không được sẽ cất tiếng nhắc người ta uống ít một chút. Nhất là nghĩ đến lời đại thanh nữ nói một bình có thể sánh với nghìn năm tu hành, thật sự khiến gã đau lòng vô cùng, thật đáng tiếc con người không thể sử dụng cái trò này. Sau khi uống cạn xong, Nhiếp Nhật Phục có vẻ vẫn còn luyến tiếc với cái vỏ hồ lô này, y giao nó lại cho Diễu Khánh, chỉ vào hồ lô và nói, đây là thứ tốt. Nói xong, Nhiếp Nhật Phục lập tức ngồi xuống tại chỗ, khoanh chân nhắm mắt, thân thể bắt đầu toát ra hương thơm nồng đậm, khiến mọi người không nhịn được hít vào thật sâu. Chẳng bao lâu, mọi người nhìn thấy lỗ thủng nơi. Ngực bụng y nhanh chóng khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, chỉ chốc lát sau liền khôi phục nguyên vẹn, thực sự rất thần kỳ. Diễu Khánh nhìn vào trong hắc hồ lô, nhìn thấy bên trong có một tầng lục quang nhàn nhạt đang từ từ chuyển sang màu đen, màu sắc biến thành giống như vỏ hồ lô vậy. Nếu Nhiếp Nhật Phục nói rằng vỏ hồ lô trống không này vẫn là thứ tốt, vậy chắc hẳn sẽ không có sai, hắn giao lại cho Bách Lý Tâm tiếp tục cất giữ. Sau khi đã có tâm trạng để quan tâm tới những việc khác, mấy người lập tức nhận thấy tình hình không thích hợp. Tại sao cảm thấy động tĩnh chém giết xông ra ngoài không chỉ không giảm đi, mà càng ngày càng có xu hướng nghiêm trọng hơn, đã lâu như vậy mà vẫn chưa thể lao ra ngoài sao? Làm sao có thể dễ dàng xông ra ngoài như vậy, nếu không có người dẫn đường, thông đạo bên trong trấn linh chung là giống như mê cung. Lúc trước không có tà ma ngăn chặn đám người tiến vào, đó là cố ý để mọi người tiến vào. Phải biết rằng, nơi này là xào huyệt của Ngân Bối Viên, cho nên lúc này chúng dốc sức ngăn cản. Mà ở bên ngoài trấn linh chung, càng là có vô số tà ma đủ loại đủ kiểu chen chúc ùa vào, tràn đầy khắp núi đồi, tà khí cuồn cuộn dâng trào. Có cảm giác như bọn chúng không tiếc trả giá, bằng bất cứ giá nào cũng phải xông vào bên trong lòng chảo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ toàn bộ lòng chảo đều sẽ bị tà ma lấp đầy. Tình cảnh này khiến cho đám người xông ra ngoài gặp phải phiền toái thật lớn. Đám tà ma còn sống không tiếc tính mạng lũ lượt vọt tới, chặn kín tất cả con đường, tà ma bị giết chết cũng nằm lại chặn kín đường. Bên trong không gian kim loại này, sau khi tà ma chết đi, tà khí toát ra không có tán đi, đám người có thể thi pháp chống đỡ trong ngắn hạn nhưng không thể một mực ở trong màn tà khí. Thông đạo quanh co khúc khuỷu, thi pháp cũng đánh không thông được con đường bị chặn kín. Dùng số lượng để bịt đường, lấy thi thể để chặn kín, tất cả thông đạo ra ngoài đều bị phong tỏa, dựa vào tu vi của bọn họ, trong lúc nhất thời cũng không ra được. Có người cả hai đầu đều bị ngăn chặn, có người vừa đánh vừa lui, dòng máu đỏ sậm bốc lên tà khí hội tụ thành dòng chảy róc rách như suối, theo địa thế một đường chảy xuống dưới thấp. Một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, mấy người Diễu Khánh đương nhiên phải hộ pháp cho Nhiếp Nhật Phục, bọn hắn vội vàng tiến tới. Nhìn thấy là Đồng Tại Thiên cả người bê bết máu và những người khác của Hạt Tử Bang, lúc này bọn họ cũng chỉ còn lại 5-6 người, những kẻ khác chạy đi trước không biết đã đến đâu rồi. Đồng Tại Thiên vẫn còn khiêng theo thi thể Đoạn Vân Du, nhìn thấy bọn hắn, vội vàng gọi to, bang chủ. Song phương gặp mặt, Diễu Khánh kinh ngạc hỏi, các ngươi tại sao lại quay về đây? Bị phong tỏa rồi, quá nhiều tà ma, ra không được. Tứ đương gia Phạm Cửu vội vàng kể lại tình hình đại khái, bọn họ may mà trên đường phát hiện thấy mấy người Diễu Khánh vẫn chưa theo ra. Sau một hồi do dự, quyết định dừng lại chờ đợi một chút, nếu không e rằng trước sau đều sẽ bị chặn, có muốn rút về đây cũng chưa chắc có thể rút được. Nghe nói các khắp thông đạo đều bị tà ma chen chúc tấn công vào, Diễu Khánh có phần ngạc nhiên quay đầu lại nhìn đầu bên kia, tại sao phía bên đó im ắng không có động tĩnh gì. Tiếp đó hắn bừng tỉnh hiểu ra, trong không gian dưới đất phía đó có hào quang màu xanh áp chế đám tà ma kia, lập tức cất tiếng dặn dò, rút, mau rút về trong không gian hang động. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 967, Một bước thành tiên, 1. Rút về không gian hang động, Liên Hư không nghi ngờ quyết định của Diễu Khánh. Đây là vấn đề mà chính nàng ta cũng không nhận ra, nghe nói sẽ rút về đó, nàng ta vội cúi người uống. Ghé sát bên tai Nhiếp Nhật Phục thì thầm mấy câu, thấy y không có bất kỳ dấu hiệu phản đối nào, nàng ta lập tức thi pháp nâng y lên, đưa theo cùng nhau rút khỏi nơi này. Đám người Đồng Tại Thiên cũng ngửi thấy được hương thơm cực kỳ nồng đậm đó, nhưng không biết trên người Nhiếp Nhật Phục xảy ra chuyện gì, nói chung, bọn họ đều nghe theo lời của bang chủ, nhanh chóng cùng rút đi theo. Một đám người vừa mới di chuyển, một đám tà ma liền chen chúc xông đến, hổ lang xen lẫn với nhau, gào giống lao tới tấn công. Phạm Cửu, Mạt Lị dẫn người đoạn hậu, vừa đánh vừa lui. Kỳ thực kiểu tấn công này không gây ra mối uy hiếp gì lớn lao cho bọn họ, chiều rộng thông đạo có hạn, số lượng tà ma có thể xông lên trong một lần cũng có hạn. Căn bản không có khả năng lay chuyển những tu sĩ huyền cấp này, đơn giản chỉ là lần lượt lao lên chịu chết. Đám người ở cách không gian hang động không xa, rất nhanh đã đến nơi. Bọn họ lui ra phía sau để quan sát, nhìn thấy đám tà ma vừa đụng vào khu vực hào quang màu xanh, quả nhiên liền không thể nhúc nhích, không thể tiến thêm được bước nào. Đám tà ma theo sau ùn ùn xông đến va chạm với phía trước tạo thành một đống chồng chất và tắc nghẽn, trong đó còn có những loại tà vật nhỏ như rắn, côn trùng, chuột, kiến bò đến, cuối cùng chúng nhồi nhét vào nhau tạo nên một lớp phong tỏ kín không kẽ hở. Bên trong động không có thay đổi gì lớn, ngoại trừ lương bàn bị chém thành nhiều mảnh trên đàn tế đã biến mất, chỉ thấy một đám sương mù tà khí tựa hồ đã sắp bay ra khỏi đàn tế. Xung quanh còn có không ít cửa hang và thông đạo to to nhỏ nhỏ bị đủ các loại tà ma phá hủy. Đây hiển nhiên là nguyên nhân phía sau bọn hắn không thấy xuất hiện tà ma, chúng đều đã bị đại thanh nữ trấn áp lại rồi. Thấy không có vấn đề gì, lúc này Liên Ngư mới đặt Nhiếp Nhật Phục đang khoanh chân đả tọa xuống. Xung quanh vẫn đầy tiếng tà ma kêu gào giống giận, nhìn xem khắp nơi xung quanh đã bị tà ma chặn kín. Nam Trúc kéo kéo tay áo Diễu Khánh, chỉ vào ngực Diễu Khánh, ám chỉ tới hạt châu kia, nhắc nhở, chắc là hữu dụng. Tại sao không thử xem? Nhưng không biết Diễu Khánh nghĩ như thế nào, thấy hắn lắc đầu. Ngũ đương gia Mạt Lị bỗng nhiên chỉ về phía đàn tế, đó có phải là Thân Vô Không và Ngụy Ước không? Tại sao? Bọn họ vẫn còn ở đây. Lúc này mọi người mới chú ý tới hai vị bang chủ vẫn đang nằm yên ở đó. Và mới nhận ra rằng đám người sống sót của Thiên Hồng Bang và Trấn Sơn Bang khi chạy trốn đã không mang theo bang chủ của bọn họ. Tất cả đều nhịn không được quay sang nhìn Đồng Tại Thiên đang khiêng theo thi thể. Đồng Tại Thiên có phần bối rối với ánh mắt của mọi người. Nam Trúc nói, không chút động đậy, không biết đã chết hay còn sống, ai đến xem sao, không chừng sẽ có nhiều thêm hai trợ thủ đắc lực. Gã cũng chỉ nói ra miệng vậy mà thôi, vị trí đó ngay bên cạnh đàn tế, có phần gần với chiếc đuôi lộ ra của cửu vĩ hồ. Hơn nữa còn có bạch quang xen lẫn hắc sát, nên không ai dám dễ dàng tới gần. Cuối cùng, Mục Ngạo Thiết đặt hổ nữ xuống, đang định đi đến nhìn xem sao, nhưng bị Liên Ngư đưa tay chụp lấy cánh tay. Liếc mắt nhìn nói một câu, không tới phiên ngươi làm người tốt, người ta được cứu cũng sẽ không cảm tạ ngươi, đừng để lòng tốt hại chính mình. Diễu Khánh ừ một tiếng phụ họa và xua tay ra hiệu cho Nam Trúc, tỉnh lại đi, chưa chắc đã là hai trợ thủ đắc lực. Lúc trước lần nào gặp nạn mà không phải là bọn họ chạy trước, đã nhiều lần bị hai bọn họ làm rối loạn thế trận rồi. Ngươi có phải đã mong đợi quá nhiều khi trông chờ vào hai người bọn họ hay không chứ? Hắn quay đầu lại nhìn Nhiếp Nhật Phục đang khoanh chân đả tọa, tại thời khắc mấu chốt, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chưa chắc là giúp chúng ta hay là hại chúng ta, đừng làm phức tạp thêm nữa. Nếu đã nói như vậy, Nam Trúc tự nhiên từ bỏ việc cứu hai người kia, những người khác cũng không cần phải mạo hiểm đến gần nữa, chỉ có thể để cho hai người đó tự cầu may mắn cho mình. Bên ngoài Trấn Linh Trung đã hình thành lên một biển tà ma mênh mông, nhưng xung quanh vẫn có dày đặc chi chít tà ma từ bốn phương tám hướng kéo đến. Dường như tất cả tà ma tại Bồng Lai Sơn đều ùn ùn tụ tập về nơi này, giống như một sự kiện lớn vô tiền khoáng hậu. Trên không trung, hóa thân thành Tam Túc Ô, hình thể nhỏ, tốc độ nhanh, Tiểu Thanh là người đầu tiên cũng là duy nhất thoát ra được Trấn Linh Trung. Nhưng ngay sau đó lại đụng phải một đám tà ma phi cầm hung dữ vây công, lông chim bị kéo bay không ít. Tiểu Thanh có ưu thế về tốc độ, nhưng số lượng tà ma phi cầm thực sự quá nhiều, Tam Túc Ô không thể tu hành, khả năng tranh đấu quá yếu. Chỉ có thể cắn xé, cào mổ lẫn nhau với những tà ma phi cầm khác, có thể tưởng tượng được tình cảnh của cô ta. Tại thời điểm cận kề nguy hiểm, một đốm đỏ được bao bọc bởi ngàn vạn tia sáng đỏ xoay chuyển vọt tới, giống như tên rời dây cung, trực tiếp xuyên qua thân thể một con tà ma phi cầm. Đốm đỏ lập lòe tia sáng liên tục lóe lên, lông chim bay, tán loạn đầy không trung, thỉnh thoảng có tia lửa tích tích tích bắn ra rơi lên đám tà ma phi cầm, thân thể chúng lập tức bốc khói. Đám tà ma phi cầm bị đánh giết kêu lên sợ hãi, bay tán loạn. Đốm đỏ đúng lúc xuất thủ cứu giúp không phải ai khác, chính là đầu to lúc trước lâm trận bỏ chạy. Nó sợ hãi không dám giao đấu với cửu vĩ hồ, nhưng đối phó với đám phi cầm quỷ quái này thì khác, đây là chỉ cần đụng tới liền giết chết một con. Nhìn thấy ánh sáng đỏ của nó đi đến đâu liền có tà ma phi cầm kêu rên rơi xuống. Không qua bao lâu đã đánh giết rơi xuống một đám lớn, trông rất có khí thế đơn thương độc mã tung hoành trong trăm vạn đại quân. Chẳng bao lâu sau nó đã giải vây được cho Tiểu Thanh thoát khỏi tình trạng chật vật hoảng loạn. Mặc dù đầu to bình thường trốn kỹ không lộ diện, nhưng nó đều biết rõ ai có mối quan hệ với bên Diễu Khánh. Có đầu to hung mãnh yểm hộ, Tiểu Thanh không thể không theo một con sâu nhỏ như thế để cùng thoát thân rời đi. Phía dưới, tà ma cuồn cuộn như nước lũ, trông rất kinh người. Đám người trốn bên trong động mặc dù tạm thời an toàn nhưng cũng rất căng thẳng, không biết khi nào Nhiếp Nhật Phục mới có thể thành công. Cũng không biết Đại Thanh Nữ còn có thể tranh thủ bao lâu thời gian giúp bọn hắn. Mọi người đều biết rõ, một khi để cho cửu vĩ hồ chiếm được tiên cơ, bọn hắn nhất định phải chết. Thời gian từng chút trôi qua, mấy canh giờ dần dần trôi qua trong bầu không khí căng thẳng như vậy, đám tà vụ kia bay ra khỏi đàn tế, mọi người càng thêm khủng hoảng. Nam Trúc thúc khuỷu tay vào Diễu Khánh, nói, tính toán thời gian, có lẽ đã sắp hết một đêm rồi, chắc hẳn trời cũng sắp sáng. Chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa a? Ngươi nói xem đến bình minh đám tà vật đó có rút đi hay không? Diễu Khánh nhận thấy tên này lúc nào đều có thể lắm lời được, hắn liếc nhìn Nhiếp Nhật Phục, rất sợ quấy rầy Nhiếp Nhật Phục, dùng lực mạnh hơn thúc ngược lại Nam Trúc, ra hiệu cho gã im miệng. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, một đám người lần lượt nhận thấy có sự khác thường, vẫn là Nam Trúc mở miệng trước, "A, tại sao không còn hương thơm nữa rồi?" Mọi người mấp máy mũi, người người rồi dồn dập nhìn về phía Nhiếp Nhật Phục đang tĩnh tọa, cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi, không tiện lên tiếng quấy nhiễu. Chương 968, một bước thành tiên, 2. Bỗng nhiên, mọi người cảm thấy có chút lóa mắt, nhìn thấy hào quang màu xanh xung quanh Nhiếp Nhật Phục hình như có phần bị vặn vẹo. Nam Trúc dụi dụi mắt nhìn kỹ, phát hiện quả thực đang bị vặn vẹo. Ngay sau đó, một luồng khí cơ hào hùng khiến người khó thở bùng lên từ trên người Nhiếp Nhật Phục, quét ra xung quanh, nó rõ ràng có thể ảnh hưởng đến những ánh sáng khác, khiến cho ánh sáng bị vặn vẹo. Đã thành công rồi sao? Mọi người vừa mới bộc lộ sự mừng rỡ và mong đợi, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, khí cơ cường đại toát ra đó dường như muốn điên cuồng bùng ra, tựa như muốn phá vỡ tất cả mọi cản trở. Mọi người dần dần đứng, không vững, ngay cả Liên Ngư cũng bị đẩy trượt đi. Mấy người Diễu Khánh càng không thể chịu nổi, bọn hắn dồn dập trốn đến phía sau mấy cây cột kim loại. Ở xung quanh, đám tà ma chặn kín tại các lối thông đi to to nhỏ nhỏ dường như được buông lỏng ra, khí cơ hùng hồn truyền ra theo những khe hở do tầng phong tỏa của tà ma được nới lỏng ra. Chẳng mấy chốc, đám tà ma chồng chất trong lòng chảo tại bên ngoài trở nên sao động, bồn chồn. Đang nhắm nghiền mắt, Nhiếp Nhật Phục đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời, hai tay dang rộng, tức thì nhấc lên khí thế cuộn trào vô tận, giống như biển gầm. Đám người Diễu Khánh trốn ở phía sau cột kim loại, không mở mắt ra được, đưa tay giữ chặt lấy chỗ chạm rỗng mới miễn cưỡng không bị thổi bay. Bọn hắn vội vàng chui vào trong chỗ trống của cột, Liên Ngư ôm chặt eo hồ nữ. Toàn bộ tà hỏa xanh lam đều bị thổi tắt, đôi mắt xanh lam trong không trung mơ hồ biến mất, hào quang màu xanh cũng biến mất. Bạch quang xen lẫn hắc sát cũng bị thổi bay, toàn bộ không gian hang động trong nháy mắt liền trở nên tối đen như mực. Bên ngoài trấn linh trung, một vùng diện tích rộng lớn bên trong lòng chảo bị khuấy đảo tung lên đầy trời cho bụi, âm thanh như núi lở biển gầm rền vang. Ngay sau đó là vô số tà ma bị hất bay từng đợt, không ngừng bị thổi bay ra ngoài như lá rụng, một số bị nện lên vách đá phân thân toái cốt. Từ những miệng hang động quanh thân trấn linh trung cũng không ngừng có tà ma bị hất tung ra ngoài. Chẳng mấy chốc, tà ma trong ngoài trấn linh trung dường như đã bị dọn dẹp sạch sẽ, Tầng tầng phong kín đã được khơi thông, tà ma xung quanh hoảng loạn phân tán bỏ chạy, chen lấn dẫm đạp nhau trong cuồng phong. Oanh! Trong trời đêm hình như có tiếng sấm rền vang, từ trong sâu thẳm toát ra khói mây vần vũ lan tràn ra che khuất ánh trăng, dưới ánh trăng dường như xuất hiện hình ảnh long hổ lao nhanh. Bên trong hang động, âm thanh tựa như biển gầm đột nhiên biến mất, dừng lại rất đột ngột, tà hỏa xanh lam lại bùng lên các nơi. Trên vách dưới đàn tế có mấy bãi máu, là máu do đám người thân vô không và ngụy ước để lại sau khi bị thổi bay, bọn họ không thể thi pháp phòng ngự, trực tiếp bị thổi tan rã, thi cốt vô tồn. Những kẻ lúc trước bị treo trên dây cũng không biết đã đi đâu. Một luồng tà vụ bay về trên đàn tế, đã không còn hào quang màu xanh kiềm chế, đám tà vụ lại ngưng tụ thành một cơ thể hoàn chỉnh, là Lương Bàn, trên mặt gã đầy vẻ kinh nghi bất định. Đôi mắt xanh lam lại xuất hiện trong không trung, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhật Phục trầm giọng nói, một bước đăng tiên. Nhiếp Nhật Phục chậm rãi đứng lên, nắm chặt song quyền, cảm nhận khí cơ cường đại bập bùng trào dâng trong cơ thể mình. Thật vất vả mới bình thường trở lại, lúc này đám người Diễu Khánh mới lộ mặt ra từ phía sau cây cột chạm rỗng nhìn xung quanh. Nhìn cây cột kim loại bị đè ép uốn cong ra sau, rồi lại quay nhìn Nhiếp Nhật Phục, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới bây giờ vị này chỉ phóng ra khí cơ đã có được lực lượng hủy diệt cường đại như vậy. Để giết đám người được gọi là tu sĩ huyền cấp như bọn hắn e rằng không cần phải động thủ, chỉ cần thổi một hơi là được, thực lực này đáng sợ biết bao. Ở đây không đến phiên ngươi, ngươi tránh ra trước đi. Cửu Vĩ Hồ cất tiếng, là nói với Lương Bàn. Lương Bàn đang vô cùng sợ hãi, nghe lời này thì như được đại xá, nhanh chóng lóe lên rời đi. Nhiếp Nhật Phục lạnh lùng thoáng nhìn, lật tay cách không chụp một cái, Lương Bàn vừa nhảy lên đã bị cố định trong không trung, gã dốc hết sức giãy giụa, mặt đầy đau đớn. Nhiếp Nhật Phục cách không năm ngón tay nặn một cái, bùm. Mắt đầy kinh hãi, Lương Bàn ngay tại chỗ nổ tung thành một đám tà vụ, tản đi, trong đám bụi tan tác có những mẩu vụn rơi xuống. Một màn này khiến đám người Diễu Khánh há hốc mồm kinh ngạc suýt chút rớt cằm, bọn hắn nhìn thấy rõ ràng tình hình lúc trước Lương Bàn lơ lửng trong không trung ôm lấy Liên Ngư. Thực lực ít nhất đã đến cảnh giới cao huyền, tu vi cao huyền lại cứ như vậy bị cách không nặn một cái liền biến mất sao. Nam Trúc dùng kiếm chém loạn thành nhiều mảnh, bổ nát đầu ra vẫn không chết, nhưng cứ như vậy bị nặn một cái liền chết sao. To gan, Cửu Vĩ Hồ gầm lên. Giọng nói lành lạnh mà thân thiện của đại thanh nữ chợt vang lên, Nhiếp Nhật Phục, lúc trước cưỡng ép áp chế Cửu Vĩ, ta đã tiêu hao quá nhiều. Không còn có thể tiếp tục trấn áp cô ta quá lâu, không thể để cho cô ta thoát khốn, thừa dịp ta vẫn còn sức lực, hãy nhanh chóng hỗ trợ ta diệt nó chặt đứt hậu hoạn. Cửu Vĩ Hồ quát lên, diệt ta, ừ, để ta xem là ai diệt ai. Phản ứng nhìn có vẻ sắc bén, nhưng lại để cho người ta có cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Nhiếp Nhật Phục hỏi, các ngươi đang giằng co với nhau ở đâu? Đại thanh nữ, đàn tế, từ chỗ cái đuôi đung đưa, dọc đường tiến đến. Mọi người đồng loạt quay nhìn về phía thông đạo phía sau đàn tế, nơi đó có một cái đuôi hồ lóe lên rồi biến mất. Nhiếp Nhật Phục không có chút nào do dự, thân hình lóe lên liền biến mất đột ngột như thuấn di vậy, mọi người chỉ có thể dựa vào cảm giác cho rằng y đã tiến vào trong thông đạo đó. Toàn bộ trấn linh trung đột nhiên rung động kịch liệt, trong lòng đất vang lên tiếng ù ù khó chịu, tất cả tà hỏa trong nháy mắt bị dập tắt, hang động lại lần nữa chìm trong bóng tối. Khí lưu mạnh mẽ từ trong lòng đất bùng lên, phun trào ra, âm thanh tựa như tiếng quỷ khóc sói tru, dư uy ngay lập tức thổi bay đám người Diễu Khánh, nện bọn hắn vào vách động. Ngay khi mọi người bị chấn động và đập làm cho đau đớn khó chịu nổi sắp phải thổ huyết, bọn hắn lại đột nhiên buông lỏng từ trên vách rớt xuống. Động tĩnh dị thường tới nhanh, biến mất cũng nhanh, khí lưu với âm thanh như quỷ gào sói tru đột nhiên không còn nữa. Tà hỏa dập tắt lại từng chỗ sáng lên, bên trong hang động lại sáng lên màu xanh lam, vừa thấy liền biết đây là sân nhà của bên nào. Ha ha ha, ha, tiếng cười vui vẻ không gì sánh được của Cửu Vĩ Hồ đột nhiên vang lên, vang vọng khắp không gian hang động, chim ngốc. Ta là thật sự sợ ngươi nghe không hiểu trái hồ lô đó là địa nguyên tiên lộ, nên mới cố ý nói ra để nhắc nhở ngươi. Ta thật sự sợ hắn cầm địa nguyên tiên lộ bỏ chạy mất, ngươi thật đúng là đã nắm bắt cơ hội. Vì để toàn lực áp chế ta, vì tranh thủ thời gian cho hắn, ngươi đã từ bỏ ngăn cản ta tả hóa ngươi. Các ngươi liên thủ, ta quả thực không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng mấy năm nay vì để thoát khỏi ngươi, ta âm thầm lĩnh ngộ tà lực cũng không phải chỉ để trưng bày. Tuy rằng tạm thời không lật ngã được ngươi, nhưng để kiềm chế hai các ngươi trong một khoảng thời gian không phải là vấn đề. Tiện nhân, bây giờ để ta nhìn xem ai có thể giữ được lâu hơn, ngươi sẽ không chống được bao lâu. Khi ngươi đã bị tà hóa, ta sẽ suy nghĩ kỹ xem có nên chia sẻ với ngươi cây bảo tham chủ động đưa tới cửa này hay không. Ha ha, tiếng cười bừa bãi và phóng đãng, vui sướng vô cùng. Đám người vô cùng chật vật trong hang động nghe được những lời này thì sắc mặt đại biến, đều đã nghe hiểu, bọn hắn lại bị cửu vĩ hồ lừa, lần này, ngay cả đại thanh nữ cũng trúng chiêu. Dữ Khánh lăn lộn trên mặt đất đứng lên, nhấc tay áo lau máu tươi tuôn ra từ trong mũi. Không chút do dự đưa tay móc dây chuyền trên cổ ra, cởi xuống, nắm chặt tại lòng bàn tay nghiến răng nghiến lợi nói, đồ cáo giả. Ta đã sợ ngươi giở trò, lưu lại một điểm đề phòng ngươi, quả nhiên không sai. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 969, Tuyệt vọng, 1. Ngã một lần khôn hơn một chút, hắn thực sự không có cách nào yên tâm trước cửu vĩ hồ. Lúc trước Nam Trúc thoát ra khỏi Trấn Linh Trung, bọn hắn nghĩ rằng là tự Nam Trúc trốn ra được, nào ngờ là cửu vĩ hồ cố ý thả ra. Khi bọn hắn cho rằng thả Nam Trúc ra là để tìm đầu to, nào ngờ lại là vì thiên dực lệnh. Sau đó, khi bọn họ đều nghĩ rằng là vì thiên dực lệnh thì lại biết được nó muốn nhằm vào Nhiếp Nhật Phục. Chỉ trong một ngày, tất cả đều là hố, hố này nối tiếp hố kia. Vấn đề là những cái hố này còn có thể kết nối, lồng ghép với nhau. Hắn chưa bao giờ gặp phải người nào có thể trong một ngày đào một loạt hố như thế, thật sự đã bị cửu vĩ hồ lừa gạt làm cho sợ hãi, không dám dễ dàng vận dụng đến hạt châu này. Chỉ vì hắn không nắm chắc có thể dùng nó để đối phó với cửu vĩ hồ, nếu để cho cửu vĩ hồ biết được trong tay mình có thứ này, có trời mới biết mình sẽ bị vùi vào trong cái hố nào. Nam Trúc đã đứng lên theo, vừa nghe được lời này, lập tức hiểu rõ vì sao lúc trước mình nhắc lão thập ngũ dùng hạt châu này để đối phó tà ma thì lão thập ngũ giữ lại không sử dụng đến. Hóa ra là hắn đang chờ đợi cơ hội thích hợp nhất. Vấn đề là Dữ Khánh không thể xác định được đây có phải là cơ hội thích hợp nhất hay không. Hắn thi pháp hét lớn, đại thanh nữ, Nhiếp thành chủ. Ta có cách để diệt trừ cửu vĩ, nhưng ta cần đến gần cô ta, các ngươi có thể giúp ta một tay được không? Nếu như không được hai vị cao thủ đó bảo vệ, hắn thật sự không dám đến gần cửu vĩ hồ, đó là tồn tại có thể giết chết hắn chỉ bằng một hơi thở, hắn làm sao dám dễ dàng hành động lỗ mãng. Đôi mắt xanh lam kia lại hiện ra trong không trung, nhìn chằm chằm vào Dữ Khánh, giọng điệu hung dữ, muốn chết. Giọng nói của Nhiếp Nhật Phục truyền ra từ trong những lỗ hổng to to nhỏ nhỏ phía dưới, thời gian lâu dài thì không được, nhưng có thể ngăn cản cô ta trong chốc lát giúp người. Nghe được giọng nói của y, tâm trạng căng thẳng của Liên Ngư đã được thả lỏng hơn phân nửa. Dữ Khánh không quan tâm đến sự uy hiếp từ đôi mắt xanh lam, thi pháp lớn tiếng đáp lại, có thể ngăn cản được đến đâu hay đến đó. Nhiếp Nhật Phục cũng rất quyết đoán, đi theo con đường ta đã đi vào. Dữ Khánh không có do dự, nhanh chóng tung mình lướt đi, rơi tại trên đàn tế, nhìn những hang động tối đen như mực, lấy huỳnh thạch ra chiếu sáng. Ánh mắt xanh lam hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn, âm thanh quyến rũ đột nhiên trở nên nhu hòa. Tiểu Diêm mép, nếu như ngươi thật sự có điều kiện để mặc cả, không ngại bày ra xem, thứ ta có thể cho ngươi, bọn họ là không cho được, để cho ngươi trở thành chí tôn của nhân gian cũng không phải là chuyện không thể. Dữ Khánh ngẩng đầu lên nhìn, có phần không thể hiểu được, vì sao người không quen biết đều thích gọi mình là Tiểu Diêm mép, cách xưng hô này khiến cho hắn có chút không hài lòng. Hắn cảm thấy cách gọi này khiến mình có vẻ hèn mọn, nghĩ tới năm đó khi còn tại kinh thành Cẩm Quốc, ai mà chẳng khen mình tướng mạo đường hoàng phong thái nhân tài chứ. Hắn chẳng muốn để ý tới. Lúc này, đám người Nam Trúc cũng phi thân lướt đến, lần lượt hạ xuống trên đàn tế. Đột nhiên, từ trong những lỗ hổng trên mặt đất mấp mô có gió vù vù thổi ra, dường như ở nơi sâu trong lòng đất lại xuất hiện giao đấu gì đó. Gió thổi làm cho quần áo mọi người tung bay, trong gió xen lẫn những sợi tà khí nhàn nhạt, những ngọn tà hỏa xanh lam trong trẻo đung đưa cực kỳ dữ dội. Thấy bọn họ cũng theo tới, Dữ Khánh nghiêm khắc cảnh cáo, ở phía dưới, đại thanh nữ và Nhiếp thành chủ sợ rằng không thể bận tâm được quá nhiều người. Các ngươi chen chân cùng tiến vào vừa không thể giúp được bất cứ việc gì, còn sẽ trở thành gánh nặng, khi cần đến các ngươi tự nhiên sẽ gọi. Các ngươi lui hết cả đi. Bách Lý Tâm rõ ràng không hề dao động, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thì bộc lộ vẻ lo lắng. Liên Ngư cảm thấy Dữ Khánh nói có lý, thuyết phục mọi người, chúng ta đi quả thực chỉ gây thêm phiền phức. làm theo lời hắn nói đi. Đã có Liên Ngư ngăn cản, Dữ Khánh cảm thấy yên tâm, hắn không chần chừ nữa, dứt khoát một mình lao vào trong hang động vù vù nổi gió. Liên Ngư nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, cất lời khen ngợi từ đáy lòng, loại người này không còn thấy nhiều trong tu hành giới, không thẹn với danh hiệu đệ nhất nhân Chiêu Dương Đại Hội, xứng đáng là một chân nam tử. Sở dĩ có lời cảm khái này là bởi vì lúc trước nàng ta đã tận mắt nhìn thấy tình hình Dữ Khánh không tiếc sinh tử vì lo lắng cho nhân gian hạo kiếp. Lúc đó nàng ta chưa từng nghĩ tới trong tu hành giới còn có thể có người ngốc như vậy, lúc này đơn giản chỉ là xác minh lại một lần nữa mà thôi. Nơi này cách vị trí chiếc đuôi nhô ra của Cửu Vĩ Hồ quá gần, không dám ở lại lâu, nàng ta đưa mọi người đến chỗ lối ra và tự mình ngăn chặn phía trước. Dữ Khánh lướt nhanh trong cơn gió vù vù, một mạch lao nhanh xuống phía dưới, dưới ánh sáng huỳnh thạch chiếu rọi. Có thể nhìn thấy có những sợi tà khí nhàn nhạt xen lẫn bay tới, cũng có những đám tà khí tràn qua rất nhanh. Con đường phía trước đột nhiên xuất hiện một sườn dốc rất cao, hắn đi đến nhìn xuống dưới, dường như sâu không thấy đáy. Nhưng hắn vẫn dứt khoát trực tiếp nhảy xuống, một mạch trượt xuống đến con đường bằng phẳng rồi dừng lại. Hắn nhìn thấy cuối đường phía trước có một đám mây tím phập phồng, còn ngửi thấy hương thơm đặc trưng của Nhiếp Nhật Phục, hắn lập tức cất huỳnh thạch đi, rất nhanh lướt đến. Khi đi đến phần cuối đường, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Bên trong một không gian rất rộng lớn rõ ràng đã bị ăn mòn tràn đầy lỗ thủng và gồ ghề, có một con hồ ly khổng lồ màu trắng, dường như mỗi một sợi lông trên người nó đều đang toát ra tà khí. Bộ lông của nó giống như được bao phủ một lớp lớp dầu đen bóng loáng, lại có thêm màu đỏ thẫm trong tà khí, về thị giác khiến cho người ta có cảm giác rất tà ác. Toàn bộ không gian rộng lớn này gần như tràn ngập bóng dáng của nó. Bởi vì chín cái đuôi vừa dài vừa xù to của nó đã chiếm hết phần lớn không gian, trên người tỏa ra ánh sáng trắng xen lẫn tà khí màu đen. Dữ Khánh cũng nhìn thấy thân ảnh của đại thanh nữ, thân hình cũng to như một ngọn núi, không giống như những con tam túc ô khác có màu lông đen, mặc dù lông của đại thanh nữ cũng hơi đen. Nhưng màu sắc chủ đạo lại là xanh lục, trên đỉnh đầu có ba chiếc lông chim ánh vàng rực rỡ, ba chân và móng vuốt cũng màu vàng kim, thân thể tỏa ra hào quang màu xanh huyễn lệ. Đáng tiếc chính là, hai cánh, ba chân và cả cổ đều bị một cái đuôi hồ ly kéo dài quấn chặt lấy, toàn thân gần như bị sáu cái đuôi như vậy bao phủ. Còn bản thân cô ta thì dùng một chân gắt gao đè chặt miệng Cửu Vĩ Hồ, một chân dùng khóa chặt xương sống của Cửu Vĩ Hồ. Một chân còn lại dùng móng vuốt khóa cứng đốt sống đuôi của hồ ly, với hỗ trợ từ sự hữu hạn và hạn chế của không gian, đại thanh nữ gắt gao đè chặt Cửu Vĩ Hồ tại dưới người. Lúc này Nhiếp Nhật Phục đã chuyển thành hình dáng kỳ lân mà Dữ Khánh nhìn thấy lúc trước, thân thể cũng biến lớn như một ngọn núi nhỏ, bị ba cái đuôi quấn ở trên. Người siết cổ, bị quấn chặt chẽ, nhưng kỳ lân cũng cắn chặt một cái đuôi, hai chân trước mỗi chân đè một đuôi. Hai cái chân sau ra sức đạp xuống đất, mông hướng về phía lối vào, khống chế lấy vị trí lối vào động này, toàn thân tỏa ra hào quang màu tím. Tà khí vù vù xoay chuyển trên chín cái đuôi hồ ly, tựa như dòng nước xiết đang cuồn cuộn lao nhanh. Hình như đang tăng cường thêm lực lượng cho chín cái đuôi, cũng dường như đang cuồn cuộn rót tà khí vào trong cơ thể hai gã đối thủ. Hào quang màu xanh và hào quang màu tím rõ ràng là đang cùng nhau chống lại và trấn áp, không để cho Cửu Vĩ Hồ thông qua những lỗ thủng to to nhỏ nhỏ bùng phát tà khí ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn không thể che chắn được hoàn toàn để không bị rò rỉ ra ngoài, thỉnh thoảng vẫn có tà khí thoát ra ngoài theo dư uy đấu pháp. Trên đầu hồ ly bị đè chặt trên mặt đất chợt hé mở ra hai khe mắt, lộ ra con mắt màu đỏ máu như bảo thạch, yêu dị và hờ hững, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập, Dữ Khánh. Sau một thoáng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, cuối cùng Dữ Khánh đã hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, thì ra đây là tình cảnh giằng co lúc này. Đột nhiên, ba cái đuôi hồ ly quấn trên người kỳ lân chợt kéo dài ra, chóp đuôi vụt đâm về phía Dữ Khánh. Hào quang màu tím đột nhiên bùng lên, trì hoãn thế tấn công của ba cái đuôi hồ ly, đồng thời hai cái chân sau của kỳ lân nhấc lên. Mỗi cái chân rầm rầm đạp lên một cái chóp đuôi đè xuống mặt đất, chiếc đuôi giống như đuôi rồng của kỳ lân ầm ầm vung lên như sấm sét, quất bay chóp đuôi thứ ba đánh lén tới. Bị hào quang màu tím làm trì trệ, tốc độ phản ứng của đuôi hồ ly không còn mau lẹ, chiếc đuôi của kỳ lân thì được tự do. Nhanh như chớp, vù vù vù liên tục quất lên những chiếc đuôi hồ ly kia, cuối cùng đánh nó phải co rụt trở về. Cho dù đã có hào quang màu tím phong lại dư uy tranh đấu, âm thanh truyền ra không lớn, nhưng tiếng động rầm rầm rầm rầm nặng nề đó vẫn khiến mặt đất chấn động dữ dội. Dữ Khánh cảm thấy nhịp tim mình như đã mất ổn định, mạch máu căng ra, cần phải cưỡng ép thi pháp áp chế. Giọng nói của Nhiếp Nhật Phục vang lên, cần làm gì thì làm nhanh hết sức đi, đại thanh nữ không chống được bao lâu nữa. Dữ Khánh lập tức nhìn về phía đại thanh nữ, chỉ thấy nó nhắm chặt hai mắt, không thốt tiếng nào, xem ra thật sự là đang im lặng nỗ lực chống đỡ. Đúng vào lúc này giọng nói của Cửu Vĩ Hồ lại vang lên, tiểu ria mép, ngươi phải nghĩ cho kỹ, ta đã cho ngươi cơ hội lựa chọn, nếu lựa chọn sai, ngươi không có cơ hội để hối hận. Ngươi có điều kiện gì, bây giờ có thể nói ra, ta nghe xem sao. À, ta không biết tên ria mép này có được cách gì để đối phó mình, nhưng trước hết cứ cưỡng ép dụ dỗ đã rồi tính tiếp, coi như là để dự phòng ổn thỏa. Trong tình huống bình thường, à ta căn bản không sợ loại mặt hàng này, nhưng đám rác rưởi này đã từng có thể đi qua. Các tiên phủ khác, chuyện địa nguyên tiên lộ chính là một bài học, điều này khiến cho à ta cảm thấy có chút không chắc chắn. Chương 970, Tuyệt vọng 2. Dữ Khánh không nhiều lời vô ích với Cửu Vĩ Hồ, hắn thử bước vào trong hào quang màu tím, lúc đầu hắn hoàn toàn không thể đi vào, sau đó, rõ ràng là có Nhiếp Nhật Phục phối hợp, thả hắn đi vào. Hắn bước từng bước một đi đến gần chiếc đuôi hồ ly đang bị chân sau của Kỳ Lân đạp chặt, đứng bên cạnh đầu mút đuôi đằng đằng tà khí. Cuối cùng xòe bàn tay ra để lộ mặt dây chuyền đang nắm chặt trong tay, thi pháp dùng tâm ý câu thông với vật mông lung trong hạt châu. Một sợi tà khí từ trong hạt châu phun ra, bay về phía chiếc đuôi của hồ lý. Cửu Vĩ Hồ di một tiếng, đôi mắt đỏ như máu chớp chớp nhìn, không biết Dữ Khánh đang làm trò gì, tại sao lại phóng ra tà khí. Dùng tà khí thì làm sao có thể đối phó được mình, tuy nhiên vẻ quái lạ đó rất nhanh liền biến thành kinh ngạc, trong mắt thậm chí còn hiện lên sự kinh sợ. Tà khí từ trong hạt châu phun ra vừa mới chạm đến đuôi chợt rút ngược trở lại, rút đi còn có cả tà khí trên chiếc đuôi của ả ta. Lúc này, ả ta mới hiểu được, tà khí mà người ta phun ra chỉ là một cái cầu nối, là dùng để dẫn dắt. Theo đà dẫn dắt vừa sinh ra, không chỉ tà khí trên đuôi của ả ta mà ngay cả tà khí trên người cũng bắt đầu ào ào chảy ngược về phía đuôi. Tiếp sau đó, tà khí không cần đi qua đuôi nữa, bắt đầu thoát khỏi cơ thể ả ta trên khắp toàn thân. Kỳ Lân cũng mở to mắt nhìn kỳ quan này, dần dần trở nên phấn chấn. Người này quả nhiên có biện pháp trừ thứ tà ma này. Cửu Vĩ Hồ bắt đầu dãy dụa kịch liệt. Cảm nhận được ả ta đang sợ hãi, Nhiếp Nhật Phục và Đại Thanh Nữ tự nhiên sẽ không bỏ qua, toàn lực phối hợp với Dữ Khánh, dốc hết sức áp chế Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ sử dụng chiếc đuôi còn tự do của mình dốc toàn lực tấn công Dữ Khánh, nhưng đều bị Kỳ Lân dùng đuôi ngăn chặn. Bị dư uy chấn động khó chịu nổi, Dữ Khánh quay đầu bỏ chạy, hắn rời khỏi khu vực hào quang, rút về ẩn thân trong thông đạo hang động. Tránh xa một chút sẽ an toàn hơn, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc kéo tà khí ra cuồn cuộn hút vào. Một chuyện khiến cho hắn không ngờ tới rất nhanh liền xuất hiện, Cửu Vĩ Hồ đột nhiên biến thành một con hồ ly lông trắng như tuyết, trên người không còn chút tà khí nào. Dữ Khánh kinh ngạc và nghi hoặc, một tà vật như thế mà trên người chỉ có một chút tà khí như vậy thôi sao? Ý thức mơ hồ từ trong hạt châu truyền ra làm cho hắn tỉnh ngộ, chuyện không phải đơn giản như vậy, Cửu Vĩ Hồ không phải tầm thường. Đã dựa vào tu vi cường đại để cắt đứt sự liên hệ tà khí giữa trong và ngoài, lực lượng của hạt châu này không thể cưỡng ép rút ra tà khí với lại có thực lực như Cửu Vĩ Hồ. Tuy nhiên, việc hút tà khí vẫn chưa chấm dứt, vẫn có tà khí đang cuồn cuộn bị hút đến, nguồn phát ra chính là thân thể đại thanh nữ, nhìn xu thế này, chắc chắn không thể hút hết trong chốc lát. Dữ Khánh giật mình kinh ngạc, không nghĩ tới trong cơ thể đại thanh nữ lại ẩn chứa nhiều tà khí như vậy. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt lấp lóe, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một khi tất cả tà khí trong cơ thể đại thanh nữ bị rút ra. Kế hoạch tà hóa đại thanh nữ mà ả ta hao tổn tâm cơ tạo ra được sẽ bị thất bại, lập tức giận dữ nói, tiểu ria mép, ngươi cầm pháp bảo gì đó. Dữ Khánh làm sao biết được đây là pháp bảo gì, hắn tiếp tục không để ý tới nó, khống chế hạt châu tiếp tục hấp thu tà khí. Dám không để ý đến mình, Cửu Vĩ Hồ phẫn nộ, một lần nữa toàn lực vùng vẫy đuôi để tấn công, nhưng sau khi tự mình áp chế tà khí của mình, không có tà lực tăng cường sức mạnh, uy lực đòn tấn công càng không thể đột phá được tầng phòng thủ của Kỳ Lân. Phóng thích tà khí để phát huy tà lực thì lại sợ bị pháp bảo trong tay Dữ Khánh hấp thu mất, nó rơi vào tình huống lưỡng nan, sự hoảng loạn càng bộc lộ rõ nét trong ánh mắt. Vào lúc này, đại thanh nữ lại từ từ mở mắt ra, con mắt long lanh đen láy như hắc bảo thạch, khi lượng lớn tà khí thoát ly khỏi cơ thể, khả năng kiểm soát cơ thể hiển nhiên càng ngày càng mạnh. Con mắt lấp lánh quang huy, móng vuốt trên ba chân đang dần dần bấm sâu vào trong cơ thể Cửu Vĩ Hồ. Dường như đại thanh nữ thừa dịp Cửu Vĩ Hồ đang tự áp chế thực lực, muốn xé rách Cửu Vĩ Hồ ra. Rơi vào tình thế lưỡng nan, Cửu Vĩ Hồ đau đớn lớn tiếng nói, "Tiểu Diê Mép, nếu có đề nghị gì ngươi cứ nói ra đi, ta thể với trời. Ta nhất định dốc hết toàn lực để thỏa mãn ngươi, để cho ngươi làm vương của nhân gian, không, ta nhận ngươi làm chủ, được chứ? Ta là mỹ nhân tuyệt sắc à." Dữ Khánh không biết phải đáp lại lời này của ả ta như thế nào, cũng không biết rõ tính tình của đại thanh nữ ra sao, hắn sợ mình sẽ nói sai, cho nên tiếp tục không để ý tới Cửu Vĩ Hồ. Chờ đợi một hồi không thấy đáp lại, Cửu Vĩ Hồ đột nhiên hét lên như bệnh tâm thần, đừng nên khinh người quá đáng. Oanh, tà khí nồng đậm cuối cùng lại bùng phát ra lần nữa. Nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ lần nữa dâng cao thanh thế, nào ngờ ngay sau đó tà khí của ả ta lại cùng với tà khí trên người đại thanh nữ đồng thời cuồn cuộn bị hút về hạt châu trên tay Dữ Khánh. A, à, Cửu Vĩ Hồ cất lên tiếng hét thê lương không cam lòng, muốn bật lên xoay người, móng vuốt đè trên mặt đất cào loạn một trận. Đại thanh nữ giang rộng hai cánh mạnh mẽ chống vào hai bên vách hang động, vững vàng đè ép Cửu Vĩ Hồ xuống dưới, không để cho nó xoay người. Kỳ Lân cũng gắt gao đè chặt và giữ chắc đuôi Cửu Vĩ không buông, cùng phối hợp với nhau không cho Cửu Vĩ có bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. Không có triển khai trận chiến đặc sắc gì, chỉ có liều mạng dốc hết toàn bộ tu vi để giữ chặt lấy nhau. Cửu Vĩ Hồ có nằm mơ cũng không nghĩ tới kế hoạch mà mình chu đáo tỉ mỉ lập ra, kế hoạch một mũi tên trúng hai đích của mình lại biến thành tự mua dây buộc mình, lại trở thành điểm chí mạng khiến mình khó thể xoay người. À ta muốn thu hồi tà khí, nhưng móng vuốt của đại thanh nữ đang ra sức muốn xé rách cơ thể mình ra, đã khiến cho miệng và lưng của ả ta chảy máu đầm đìa, ép cho ả ta không thể không tiếp tục dùng tà khí để toàn lực chống cự, và như vậy, ả ta đành phải tiếp tục để cho tà khí trong cơ thể bị tùy ý hút đi. Hiện tại, ả ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là để cho đại thanh nữ tươi sống xé ra, hoặc là để cho tên ria kép kia hút khô tà khí của mình mới thôi, một lựa chọn là chết ngay tại chỗ, một lựa chọn là chết chậm hơn một chút. Tuyệt vọng. Trong mắt ả ta toát ra sự tuyệt vọng chưa từng có khi nhìn về phía Dữ Khánh. Trong mắt ả ta hiện lên sự phẫn nộ và hung ác, trên đầu lưỡi xuất hiện một tấm lệnh bài, chính là Thiên Dược Lệnh. Ả ta ngậm nó trong miệng, tà khí cuồn cuộn bao bọc lệnh bài, cấp tốc xoay tròn. Bởi vì có rất nhiều tà khí che đậy, mọi người không phát hiện ra được hành động của ả ta, chỉ thấy ả ta thỉnh thoảng cất lên tiếng thét a thê lương. Ở trong hang động bên trên, Liên Hư và đám người Nam Trúc thỉnh thoảng quay mặt nhìn nhau, không biết tình hình phía dưới như thế nào, chỉ nhận ra được đó là tiếng kêu thảm thiết của Cửu Vĩ Hồ. Không bao lâu sau, bên ngoài lại truyền đến âm thanh lao nhanh rầm rầm, vô số tà ma từ trong các hang động to to nhỏ nhỏ ở xung quanh lại chạy ra. Mấy người kinh hãi, lập tức tựa lưng vào nhau định kết hợp ngăn chặn, kết quả phát hiện thấy đám tà vật này không phải nhằm vào bọn họ. Chúng ùn ùn chui vào trong các lỗ thủng trên mặt đất, chui vào thông đạo mà Dữ Khánh đã tiến vào. Dữ Khánh đang điều khiển hạt châu quay lại, nhìn thấy cảnh tượng đám tà vật lao nhanh đến, hắn liền lướt đi tiến vào lại trong màn hào quang màu tím. Đám tà ma lao vọt tới từ các thông đạo to to nhỏ nhỏ căn bản không thể đột phá vào trong cùng không gian này, tất cả đều bị chặn kín tại các miệng hang. Dữ Khánh phất tay dẫn ra từng luồng tà khí, đánh về phía tám tà vật đang chặn kín tại các miệng hang, lập tức gây ra từng tràng tiếng gào thét chói tai. Hơn trăm luồng tà khí bay tới, tất cả đều tập trung vào hạt châu trong tay Dữ Khánh, ngay cả đại thanh nữ cũng không nhịn được liếc mắt nhìn cảnh tượng ngoạn mục này. Đám tà vật dồn đống lại tắc nghẽn trong các thông đạo to to nhỏ nhỏ, tình trạng tà khí bị hút khỏi thân động vật giống như có tính lây lan. Xu thế hấp thu lan truyền theo từng cái thông đạo, vì vậy mà trong hang động bên trên cũng xuất hiện cảnh tượng ngoạn mục tà khí bị hút đi trên phạm vi lớn, đám người Nam Trúc nhìn sững sờ. Xu thế này một mạch lan rộng ra đến bên ngoài Trấn Linh Trung. Sau khi hàng trăm luồng tà khí kết thúc, tà khí trên người đại thanh nữ cũng bị rút sạch sẽ, Dữ Khánh cảm nhận được. Bên trong hạt châu trên tay có dị thường, cảm thấy lực hấp thu từ sâu xa bên trong dường như đã càng thêm mạnh mẽ hữu lực. Mà tà khí cuồn cuộn toát ra từ trên thân Cửu Vĩ Hồ thì giống như vô cùng vô tận, hút mãi không hết. Sau một quãng thời gian thật lâu, Cửu Vĩ Hồ không còn kêu gào nữa, dường như đã từ bỏ kháng cự, rõ ràng nó đã hoàn toàn tuyệt vọng. Khiến Dữ Khánh ngạc nhiên là, đại thanh nữ không nhân cơ hội này để giết chết Cửu Vĩ Hồ, mà chỉ một mực khống chế không buông. Vì vậy, Cửu Vĩ Hồ lại vùng mạnh, muốn cắt đứt tình trạng tà lực bị hút ra khỏi cơ thể, nhưng kinh hãi phát hiện, uy lực của món pháp bảo trên tay tên Ria Mép này đã trở nên mạnh mẽ hơn, đã cường đại đến mức mình không thể cắt đứt quá trình hấp thu của nó. À, ta hiểu được, trong chuyện này cũng có nguyên nhân bởi vì thực lực của mình suy giảm nhanh chóng. Khi chín cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ đã hoàn toàn rũ xuống, đại thanh nữ mới buông lỏng Cửu Vĩ Hồ ra, hóa thành một nữ tử thanh lệ đoan trang, dáng người thướt tha, mặc váy dài màu xanh, bồng bềnh hạ xuống. Kỳ Lân quay đầu lại, có phần khó hiểu nhìn cô ta. Đại thanh nữ nói, buông ra đi, toàn bộ tu vi của cô ta đã hòa hợp nhất thể với tà khí trong cơ thể. Cô ta bị hút đi không chỉ là tà khí trong cơ thể mà còn có toàn bộ tu vi của cô ta. Cô ta đã không còn sức lực phản kháng nữa rồi. Thân hình Kỳ Lân nhoáng lên, cũng biến thành hình người với mái tóc tim buông xõa, đứng sóng vai với cô ta, hỏi, không giết cô ta sao? Đại thanh nữ khẽ lắc đầu, nàng có huyết mạch hiếm có, vốn là một trong những linh sủng bên cạnh thánh mẫu nương nương, tạm để lại sau này thánh mẫu phán xét đi. Dữ Khánh tức thì vô cùng lo sợ, làm sao có thể lưu lại loại hậu hoạn này chứ? Bỗng nhiên, ánh mắt cả ba người đều dán chặt vào trên người Cửu Vĩ Hồ, chỉ thấy theo tà khí hút ra từ trên người nó đang nhanh chóng nhạt đi thì thân thể khổng lồ của nó cũng rất nhanh thu nhỏ lại. Khi một tia tà khí cuối cùng rời khỏi cơ thể nó, thân thể Cửu Vĩ Hồ đã nhỏ như một con mèo, bộ lông trắng như tuyết, chín cái đuôi nhỏ, đôi môi hồng, hai mắt nhắm chặt, nhìn rất đáng yêu, thực sự xinh đẹp, một tấm thẻ bài lạch cạch rơi ra khỏi miệng nó. Mấy người đều mơ hồ nhận ra đó là Thiên Dực Lệnh, chỉ là nó đã bị ăn mòn hoàn toàn thay đổi, mặt ngoài đầy vết lồi lõm gồ ghề, đồ án bên trên đã hoàn toàn không nhìn thấy rõ. Các bạn vừa nghe xong tập 97 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.